thiên hạ kiêu hùng, tác giả Cao Nguyệt, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 111. Cuộc gặp gỡ nhỏ tại quán rượu mưa càng ngày càng lớn. Dương Nguyên Khánh tăng tốc phi ngựa, cách đó tầm 2 dặm có một quán rượu được làm bởi tre gỗ và ngói. Cái quán rất lớn, có thể chứa được hơn 100 người. Phía dưới quán có hơn 20 băng ghế, trên đó ngồi đầy khách tránh mưa. Còn có một chuồng nhỏ bên sườn cho ngựa. Nhóm người mới hỏi đường ban nãy đang được hai tiểu nhị dẫn vào quán. Dương Nguyên Khánh nhìn thấy quán rượu cơ bản khách đã ngồi kín chỗ. Đang định đi thì tiểu nhị đứng dưới quán rượu lại nhiệt tình vẫy hắn lại. Vị công tử này, vẫn còn hai chỗ đó. Mau vào uống bát rượu nóng, ăn chút gì đó rồi hãy đi. Dương Nguyên Khánh do dự một chút, tiểu nhị liền chạy ra dắt ngựa cho hắn rồi cười nói: công tử, cách đây về phía trước và sau mười mấy dặm thì chỉ có mình quán nhà chúng tôi thôi. Mưa lớn thế này, mau vào tránh mưa đi. Dương Nguyên Khánh thấy tiểu nhị nhiệt tình liền xoay người xuống ngựa, đưa dây cương cho y. Cột ngựa tốt, cho ngựa ăn tốt nhé. Tiện tay lôi ra trong túi ba sâu tiền thưởng cho y. Tiểu nhị nhận lấy món tiền thưởng, vô cùng vui vẻ bước đi. Dương Nguyên Khánh đảo mắt một vòng quán rượu. Góc phía đông bắc quả thật còn có hai chỗ ngồi trống. Chính là người đàn ông trung niên vừa nãy hỏi đường. Bọn họ đang ngồi lên hai chiếc ghế. Nhưng nữ chủ nhân của bọn họ thì không có ở đó, chắc là đang ở bên trong xe ngựa. Xe ngựa dừng sát gần đó. Trong quán rượu nam nữ hỗn tạp, nhân sinh ồn ào. Người phụ nữ bên trong xe ngựa chắc là tiểu thư nhà giàu, không muốn vào đó ngồi chung. Tiểu ca, mời ngồi bên này. Người quản gia trung niên nhận ra hắn, nhiệt tình mời hắn ngồi xuống. Mấy người ngồi gọn sang một bên nhường chỗ trống. Vậy thì chiều theo các vị vậy. Dương Nguyên Khánh cũng không khách khí, ngồi trên chiếc ghế gỗ. Hắn bỏ túi ra trường sóc và cung tiến ở một bên chắp tay với người đàn ông trung niên và mấy người xung quanh. Kỳ thật người đàn ông trung niên cũng là người để nói. Trong triều tùy vẫn có nhưng quy củ bất đồng về sĩ thứ. Người đàn ông trung niên chỉ là quản gia, mấy người tùy tùng bên cạnh chỉ là gia đinh, thân phận khá là thấp hèn. Nếu như Dương Nguyên Khánh bên người mặc áo gấm mũ quan thì người đàn ông trung niên kia tuyệt đối sẽ không mạo muội mời hắn ngồi cùng bàn. Nếu như thân phận Dương Nguyên Khánh cao quý thì đó chính là một sự vô lễ vô cùng. Nhưng ông ta nhìn thấy Dương Nguyên Khánh mặc áo lam, bình khăn và thắt lưng. Trên thắt lưng không có bất cứ một vật trang sức nào để nhận ra thân phận nên ông ta liền đoán rằng Dương Nguyên Khánh cũng chỉ là bình dân. Ngồi với ông ta thì cũng không sao. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, lúc này đúng là buổi trưa. Hắn cũng hơi đói rồi liền cười vẫy tiểu nhị: mau cho nửa cân thịt dê, ba cái bánh rán và một bầu rượu. Vâng, xin đợi một chút. Tiểu nhị nói to rồi chạy về phía sau chuẩn bị. Người quản gia trung niên nâng bầu rượu lên rót cho Dương Nguyên Khánh một chén rượu rồi cười hỏi: nghe giọng tiểu ca nói thì chắc là người kinh thành, xin hỏi quý danh. Dương Nguyên Khánh vội vàng chắp tay cảm tạ nói: tại hạ đúng là người kinh thành, tại hạ họ Dương. Hắn cũng cười hỏi: vị đại thúc là người Giáng Bài hay là người Bộ Châu? Chúng tôi là người Văn Hỷ Bộ Châu, hộ tống tiểu thư của chúng tôi vào kinh. Dương Nguyên Khánh nghe nói bọn họ là người Văn Hỷ thì phản ứng đầu tiên chính là Văn Hỷ họ Bùi, đứng đầu trong tám sĩ tộc lớn của thiên hạ. Lẽ nào lại là bọn họ? Mặc dù nghĩ vậy nhưng cũng không dám liều lĩnh. Dương Nguyên Khánh cười nói: Văn Hỷ là nơi rất tốt. Địa linh nhân kiệt Quan Vũ chẳng phải là người Văn Hỷ đó sao? Hắn vừa dứt lời trong xe ngựa truyền đến một tiếng cười khẽ. Dương Nguyên Khánh lúc này mới phản ứng lại. Hắn lập tức mặt đỏ lên, vội vàng nói: là tôi hồ đồ, Quan Vân Trường là người Giải Lương Bộ Châu, không phải là người Văn Hỷ. Hắn không khỏi quay đầu lại nhìn thoáng qua. Tiếng cười rất khẽ, chắc là một người phụ nữ trẻ tuổi. Người quản gia cười: đại lão gia nhà tôi cũng làm quan ở kinh thành. Lần này chúng tôi đưa tiểu thư vào kinh. Mấy tên tùy tùng ở bên cạnh đều chú ý đến mã sóc của Dương Nguyên Khánh. Bọn họ đều là người luyện võ, có ít nhiều kiến thức. Dù là Dương Nguyên Khánh dùng áo da bọc lưới sóc lại, nhưng cán cây mã sóc đặc biệt này khiến cho người ta vẫn có thể đại khái đoán ra được. Trong mắt họ đều lộ rõ vẻ kinh ngạc, chưa bao giờ thấy cây mã sóc nào dài đến thế. Sóc tốt! Phía sau có tiếng một người tán thưởng. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại thì chỉ nhìn thấy 5-6 người đàn ông ngồi phía sau hắn. Ai nấy thân thể cao to cường tráng, bên người đều có binh khí dài. Tuy rằng Dương Kiên ra mệnh lệnh cấm võ trong 17 ngày Tết năm thứ 17 khai hoàng, không cho phép trong dân gian có binh khí dài, nhưng trên thực tế thì mệnh lệnh này không hiệu quả lắm. Cũng chỉ là hạn chế được sự trao đổi buôn bán binh khí mà thôi. Vương Triều Tùy được mệnh danh là Nam Văn Bắc Võ. Võ của Vương Bắc phát triển rất cường thịnh. Hậu duệ của tướng quân, thứ dân sĩ tộc, ai ai cũng luyện võ. Dương Kiên ra lệnh cấm võ trên thực tế cũng chỉ là danh nghĩa mà thôi. Dương Nguyên Khánh khi đi vào quán rượu cũng phát hiện ra bên trong quán rượu có rất nhiều người luyện võ, có binh khí, cung tiễn. Người đàn ông phía sau hắn chừng hơn 20 tuổi, cao lớn vạm vỡ, tóc đỏ thấm, mắt rậm mày ngài, tướng mạo không tầm thường. Anh ta cũng mang theo một cây sóc dài, là một cây tảo dương kim đinh sóc. Đầu cây sóc có hình thiết chùy hình táo, trên đó là 6 hàng đinh 2 tấc mạ vàng. Cây sóc đó nặng chừng 35-40 cân. Xem ra người đàn ông này cũng là một người có võ công cao cường. Dương Nguyên Khánh nâng chén lên hướng về người trẻ tuổi. Người đàn ông đó là người hào sảng, anh ta cũng nâng chén đáp lễ lại nói: tại hạ Đơn Hùng Tín, là người huyện Thượng Đảng Lộ Châu, thuộc nhỏ đam mê mã sóc, xin hỏi xưng hô với vị công tử thế nào? Dương Nguyên Khánh cẩn thận nhìn anh ta một cái, hóa ra anh ta chính là Xích Phát Linh Quan Đơn Hùng Tín. Quả nhiên tướng mạo phi phàm. Bên cạnh anh ta còn có một người nhìn sống với Đơn Hùng Tín, chắc là huyên trưởng của anh ta Đơn Hùng Trung. Dương Nguyên Khánh cũng vui vẻ nâng chén nói: tại hạ Dương Nguyên Khánh, người kinh thành, nghe đại danh của nhị vị họ Đơn đã lâu, xin mời hai huyên một chén. Hắn nói tên của mình ra thì từ một bàn khác cách đó không xa có tiếng a lên một tiếng, cùng nhìn về phía Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh khi nói thì cũng phát hiện ra bên bàn bên kia có người nhìn quen quen. Chỉ là nhất thời hắn không nhớ ra là đã gặp ở đâu. Nghe thấy hắn nói tên mà ngạc nhiên như vậy, nhóm người này chắc là biết hắn. Dương Nguyên Khánh vẫn nhớ không nổi nhóm người này là ai, chỉ đành tạm thời không quan tâm đến nữa. Lại quay ra cười nói với huyên để hắn Đơn Hùng Tín: hai huyên làm sao lại muốn đến kinh thành? Huyên để Đơn Hùng Tín ở huyện Thượng Đảng hay giúp đỡ người nghèo, kẻ yếu, luôn bênh vực kẻ yếu, thích kết giao thiên hạ hào kiệt. Ở huyện Thượng Đảng, thậm chí cả Lộ Châu thì nhắc đến hai anh hùng họ Đơn ở Nhị Hiền Trang thì không ai không biết. Nhưng đây là kinh thành, là nơi thiên tử ngọa hổ tàng long. Huyên đệ Đơn Hùng Tín thấy vị tiểu huyên đệ này không ngờ cũng biết thanh danh của bọn họ thì không khỏi sinh cảm giác tốt đẹp. Đơn Hùng Tín cười nói: người anh em họ Dương này chi bằng sang đây ngồi đi. Đơn Hùng Tín nói chuyện đương nhiên thú vị hơn người quản gia không biết tên kia nhiều. Dương Nguyên Khánh liền cười áy náy với người quản gia rồi sang bàn của Đơn Hùng Tín ngồi. Đơn Hùng Tín một bàn có 5-6 người, ngoài huyên đệ nhà họ Đơn ra thì còn có vài người khác cũng là đại hán luyện võ. Đơn Hùng Tín giới thiệu với Dương Nguyên Khánh từng người một: những anh em này đều là hào kiệt Lộc Châu. Đây là đại ca của tôi Đơn Hùng Trung, vị này Đơn Nhân Kiệt là đệ tộc của tôi. Vị này là Tử Trọng Sơn, đây là Mã Đinh Nguyên. Ba người họ được xưng là Thượng Đảng Tam Hổ, đều là những hào hán hào sảng. Anh của Đơn Hùng Tín, Đơn Hùng Trung lại là một người văn võ song toàn. Anh ta tuy rằng cũng rất hào sảng nhưng lại càng tỉ mỉ thận trọng hơn so với người em của mình. Hai anh em nhà họ đều là cường hào Lộ Châu, gia tài bạc triệu, cho nên anh em Đơn Hùng Tín mới dùng tảo dương sóc. Còn người trẻ tuổi đối diện tuy quần áo đơn giản, nhưng trong cử chỉ thì có khí chất bình tĩnh. Càng quan trọng hơn là cây mã sóc này của anh ta dài hơn nhiều so với cây mã sóc thông thường, ít nhất cũng chỉ giá vạn đồng. Đơn Hùng Trung liền cảm giác được người thanh niên này không phải là người bình thường. vị công tử này hẳn là cũng là danh môn thế gia. Đơn Hùng Trung cười hỏi thăm dò. Lúc này, một người đàn ông ở bên nâng chén rượu lên ha hả cười nói. Các anh không ngờ ngay cả Dương Nguyên Khánh mà cũng không biết. Thế là các anh kiến thức còn nông cạn rồi. 5 năm trước trong trận chiến đột quyết hẳn là các anh đã từng nghe nói qua rồi chứ. Đơn Hùng Tín biến đổi sắc mặt. Anh ta nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh. Hóa ra tiểu huynh đệ chính là Âm Sơn phi tướng Dương Nguyên Khánh tiếng tăm lừng lẫy sao. Dương Nguyên Khánh lần đầu tiên biết không ngờ mình lại có biệt hiệu là Âm Sơn phi tướng. Nhưng cái biệt danh đó hắn lại rất thích. Đản Sử Long thành phi tướng tại Bất Giao Hồ Mã Độ Âm Sơn. 11 xuất tái Nguyên Tác Vương Sương Linh. Tần thời Minh Nguyệt Hán thời quan vạn lý trường trinh nhân vị hoàn đản Sử Long thành phi tướng tại Bất Giao Hồ Mã Độ Âm Sơn. Dịch nghĩa: vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán, mà người chinh chiến nơi nhìn dặm vẫn chưa trở về. Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành thì sẽ không cho ngựa hổ vượt qua núi Âm Sơn. Phi tướng, viên tướng bay. Ngày xưa người Hung Nô gọi Lý Quảng là phi tướng. Bản dịch của Đào Hùng. Ai Hán: trăng tần người tỏa sáng trinh nhân nhìn dặm mãi xa xăm Long Thành ví giả, còn phi tướng chẳng để ngựa hổ vượt núi Âm. Nguồn hâu sồn trang US. Dương Nguyên Khánh nâng chén khẽ mỉm cười. Chỉ là quân ở biên ải bình thường, không dám là phi tướng. Hai chữ này Đơn Nhị Ca quá khen rồi. Hắn lại đứng lên cười nói với người đàn ông vừa tiết lộ thân phận của mình. Ta dường như đã gặp huynh ở đâu đó rồi. Xin huynh thứ lỗi cho ta mắt vụng, thực sự không nhớ ra. Đại hán này mỉm cười híp mắt, ánh mắt cười có chút nham hiểm. Dương huynh để quên rồi sao? Ở trạm rừng chân cung nhân thọ chúng ta đã gặp nhau một lần. Dương Nguyên Khánh bỗng dưng nhớ ra, người này là một trong 4 gã cận vệ của Dự Trương Vương Dương Giản. Cảm giác để lại cho người ta lúc đó, 4 người này rất khác người bình thường. Dương Nguyên Khánh lại nhìn sang bàn bên cạnh. Còn có một văn sĩ áo xanh hơn 30 tuổi. Dường như là người bên cạnh Dương Giản. Những người khác đều là ăn mặc theo kiểu thị vệ. Ta nhớ ra rồi. Dương Nguyên Khánh vui vẻ cười nói. Chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Nhưng đại danh của vị huynh đệ này có thể chỉ giáo được không? Tại Hạ Lương Sư Đô, người Hạ Châu tiện danh không đáng nhắc đến. Hóa ra là Lương Lão Đệ, lại đây. Ta mời đệ một ly. Đơn Hùng Tín nâng chén rượu lên muốn mời Lương Sư Đô. Không ngờ Lương Sư Đô cũng không để ý tới anh ta. Chỉ hướng về phía Dương Nguyên Khánh nâng chén. Xoay người liền bước đi. Đơn Hùng Tín tay giơ trong không trung. Mặt đỏ lên. Một lúc sau anh ta hừ một tiếng rồi ngồi xuống. Trong mắt cực kỳ tức giận. Dương Nguyên Khánh hạ giọng nói nhỏ với anh ta. Bọn họ là thủ hạ của Dự Trương Vương Dương Giản. Tốt nhất không nên ghét sao. Huyên để họ Đơn nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ý cảnh giác. Bọn họ khi mới đến liền đã biết kinh thành ngọa hổ tang long, không thể quá hồ đồ được. Chỉ là Đơn Hùng Tín tính cách hào sảng, dễ ghét sao, nhất thời bản tính khó sửa. Quả nhiên là kinh thành nước sâu, khiến người ta phải thầm hổ thẹn. Tuy nhiên Đơn Hùng Tín có ấn tượng vô cùng tốt với Dương Nguyên Khánh. Không ngờ lại là Âm Sơn phi tướng. Kiểu anh hùng nơi biên ải này. Đơn Hùng Tín nhất định phải ghét sao. Đơn Hùng Tín liền không hề để ý tới mấy người Lương Sư Đô, cười nói với Dương Nguyên Khánh. Dương tướng quân trở về từ biên giới, phải chăng là cũng muốn tham gia tuyển tướng cử tài? Dương Nguyên Khánh ngây người. Tuyển tướng tài gì chứ? Hắn chưa từng nghe nói bao giờ. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Tôi trở về thăm người thân, chưa từng nghe nói bao giờ cả. Tuyển tướng cử tài là chuyện gì vậy? Hóa ra Dương Hiền Đệ không ngờ không biết. Nhưng cũng khó trách, Dương Hiền Đệ là tướng ngoài biên ải, không cần phải cố cầu công danh đó làm gì. Đơn Hùng Tín cười giải thích nói. Thánh thượng truyền chỉ thiên hạ, chiếu tuyển tướng tài trong thiên hạ, thi hội ở kinh thành. Những người võ công cao cường đều có thể được phong quân chức. Thông tin như thế, chúng tôi liền cũng muốn vào kinh thử vận khí xem sao. Dương Nguyên Khánh lúc này mới giật mình hiểu ra. Hắn âm thầm suy nghĩ chắc đây là Dương Quảng đang chuẩn bị cho khoa cử, dùng võ cử để tiến hành thử. Dương Nguyên Khánh lại hỏi, cụ thể tuyển tướng tài như thế nào? Đơn nhị ca có biết không? Đơn Hùng Tính gãi đầu, cái này thì chi tiết không rõ lắm. Nghe nói lấy kỳ thi cưới ngựa bắn cung là chính, còn có mấy trò khác, vào kinh rồi sẽ biết. Vị tráng sĩ này, tiểu nhị phía sau lo lắng gọi Đơn Hùng Tín. Bên ngoài đó là ngựa của anh sao? Chương 112. Tranh chấp trộm ngựa. Đơn Hùng Tín vừa quay đầu lại, chỉ thấy bên ngoài quán rượu, Lương Sư Đô dắt ra một con ngựa. Con chiến mã đang giãy rua hí lên. Lương Sư Đô dùng nắm đấm đấm mạnh vào đầu con ngựa. Đó là con ngựa ô truy tia chớp của anh ta. Đơn Hùng Tín giận tím mặt, bỗng dưng đứng lên đi bước lớn về phía trước, liên tiếp lật đổ hai cái bàn, khiến quán rượu một trận đại loạn. Đơn Hùng Trung và ba người khác cũng đứng lên cùng sánh bước đi ra phía ngoài. Dương Nguyên Khánh lại quay đầu lại, nhìn thẳng vào văn sĩ áo xanh bên cạnh mình. Văn sĩ áo xanh vẫn uống rượu không chút hoang mang, dường như không có chuyện gì xảy ra. Văn sĩ áo xanh đó tên là Kiều Lệnh Tắc, là phụ tá tâm phúc của Dương Giản, cũng là người có khả năng đắc lực của Dương Giản. Lúc này Dương Giản đã được phong làm Tề Vương, thế lực tăng mạnh, ông ta càng không biết kiêng nể gì. Dương Giản thích nhất hai thứ đó là mỹ nhân và ngựa tốt. Kiều Lệnh Tắc và mấy tên tâm phúc khác thì cả ngày vắt óc tính kế để kiếm mỹ nhân và ngựa tốt cho Dương Giản. Hôm nay Kiều Lệnh Tắc đến Bá Thượng là muốn tìm mỹ nữ của vùng Bá Thượng. Không ngờ lại nhìn thấy mấy con ngựa tốt ở trước quán rượu. Con xích huyết mã của Dương Nguyên Khánh đương nhiên là ngựa quý cực phẩm. Nhưng Kiều Lệnh Tắc cũng biết Dương Nguyên Khánh là vây cánh của Dương Tố. Lấy ngựa của hắn thì sẽ gây rắc rồi, ông ta không muốn tự chuốc họa vào thân. Ánh mắt ông ta liền chăm chú nhìn vào một con ngựa khác. Một con chiến mã đen thui, màu lông sáng bóng, bốn chân mạnh khỏe, cũng coi như là một con ngựa quý. Quán rượu ngoài Dương Nguyên Khánh ông ta không dám động vào ra thì những người khác ông ta chẳng coi ra gì. Kẻ trộm kia, mau thả ngựa ta ra. Đơn Hùng Tín hét lớn một tiếng, giống hệt sấm rền. Lương Sư Đô đem ngựa giao cho Tây, dùng hoành đao ngăn Đơn Hùng Tín, lạnh lùng nói. Con ngựa này Tề Vương đã thích rồi. Biết điều thì mau ngoan ngoãn tránh ra, nếu không thì cách mạng nhỏ nhà ngươi khó bảo toàn. Đơn Hùng Tín yêu con ngựa như yêu chính bản thân mình. Dù là hoàng đế muốn con ngựa của anh ta thì anh ta cũng không cho. Anh ta siết chặt nắm đấm, hung tợn nhìn chằm chằm vào Lương Sư Đô. Ta không muốn gây chuyện. Thả ngựa của ta ra thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì ta sống chết với ngươi. Giọng điệu lớn quá ha. Ngươi là ai mà dám nói với ta như vậy? Lương Sư Đô cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Mau cưới ngựa đi. Thị vệ xoay người lên ngựa. Đơn Hùng Tín giận dữ. Anh ta xông lên phía trên, lại bị huyên trưởng Đơn Hùng Trung ôm lấy. Nhị đệ bình tĩnh chút đi. Đơn Hùng Trung điềm đạm hơn người em của mình. Anh ta biết chắc chắn rằng Tề Vương là con thứ của đương kim thánh thượng. Bọn họ mất đi một con ngựa thì còn có thể nghĩ cách mua lại được. Nhưng nếu mất mạng người thì không thể cứu vãn lại được. Lương Sư Đô nheo mắt lại mỉm cười. Ông ta nhìn ra Đơn Hùng Trung có chút khiếp đảm, biết lợi hại như thế là tốt. Ông ta đánh mắt với thị vệ một cái, thị vệ liền chạy nhanh phóng ngựa đi. Đơn Hùng Tín sôi sục trong lòng, nghiến răng kèn kẹt. Mấy lần anh ta muốn ra sức xông lên thì liền bị đại ca giữ chặt lại. Thị vệ giục ngựa vừa mới chạy đi không đến 20 bước thì đúng lúc này một bầu rượu bay văng ra từ trong quán rượu, vang lên một tiếng choang. Bình rượu đập lên đầu thị vệ. Thị vệ hét thảm một tiếng, lập tức từ trên ngựa rơi xuống. Chiến mã kéo hắn đi theo khoảng 20 bước mới chậm rãi bước chân, cuối cùng dừng lại. Lương Sư Đô và thị vệ giận dữ, quay đầu lại trợn mắt lên nhìn về phía quán rượu. Chỉ thấy Dương Nguyên Khánh chậm rãi đi ra, chắp tay về phía Lương Sư Đô. Nể mặt tôi đi, thả con ngựa đó ra. Lương Sư Đô nhìn thấy Dương Nguyên Khánh ra mặt thì ông ta chỉ đành phải nhẫn nại. Trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Quay đầu về phía quán rượu nhìn Kiều Lệnh Tắc. ông ta không làm chủ được. Lúc này, Kiều Lệnh Tắc cũng đi ra, âm âm cười nói: Dương tướng quân vì sao phải ra mặt vì một người không quen biết chứ? Đắc tội Tề Vương Điện Hạ, như thế không sáng suốt. Hóa ra Dương Giản đã phong Tề Vương, Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười nói: Ta cũng không muốn đắc tội Tề Vương. Ta chỉ là nói nể mặt ta thả con ngựa này ra thì chắc không thành vấn đề chứ. Kiều Lệnh Tắc lắc lắc đầu. Thật có lỗi quá, Tề Vương đã thích con ngựa đó, không nể mặt ai hết, trừ phi. Trừ phi cái gì? Kiều Lệnh Tắc cười thầm. Trừ phi Dương tướng quân dùng chính ngựa của mình để đổi. Dương Nguyên Khánh biến sắc. Một tay hắn nắm lấy cổ Kiều Lệnh Tắc, nâng ông ta lên không trung, lạnh lùng nói: Tên cẩu nô tài này, ta sẽ giết ngươi như giết một con gà, biết điều thì mau biến đi. Tay hắn vung lên, ném Kiều Lệnh Tắc vào trong quán rượu. Khách đang đứng xem trong quán vội tránh ra. Răng rắc, Kiều Lệnh Tắc rơi lên một cái bàn nhỏ, khiến chén bát trên bàn vỡ nát, chân bàn cũng gãy. Kiều Lệnh Tắc đau đớn vô cùng, ngay cả nói cũng không nói được. Mấy tên thị vệ vội vàng ra nâng ông ta lên. Lương Sư Đô trên mặt xấu hổ, Dương Nguyên Khánh cứng rắn, mạnh mẽ khiến ông ta không biết làm sao. Dương Nguyên Khánh lại chắp tay về phía ông ta. Ta thấy Lương Huyên cũng là hào kiệt, vì sao lại cam lòng làm tay sai quyền quý? Lương Sư Đô cười khổ một chút, xoay người bước về phía quán rượu đỡ Kiều Lệnh Tắc. Tiên sinh, chúng ta nên làm gì bây giờ? Kiều Lệnh Tắc chỉ cảm thấy cả người xương cốt đều gãy. Trong lòng ông ta căm tức Dương Nguyên Khánh vạn phần. Biết rằng người này cứng rắn không xơi được, bọn họ cũng không đánh lại được hắn, cũng không động vào hắn được, chỉ đành trừng mắt lên nhìn Dương Nguyên Khánh. Chúng ta đi. Bọn thị vệ giúp Kiều Lệnh Tắc đi một cách chật vật. Lúc này đệ của Đơn Hùng Tín là Đơn Nhân Kiệt đã sắt con chiến mã quay trở lại. Ngựa yêu của Đơn Hùng Tín mất lại lấy lại được khiến anh ta trong lòng cảm kích vô cùng. Đặc biệt là Dương Nguyên Khánh vì anh ta mà đắc tội Tề Vương. Nghĩa khí này càng làm cho anh ta cảm động. Anh ta tiến lên chắp tay thi lễ. Dương tướng quân trưởng nghĩa, ăn này tôi xin khắc sâu trong tâm khảm. Dương Nguyên Khánh vội vàng đáp lễ cười nói: Chỉ là việc nhỏ thôi, Đơn nhị ca không cần giữ trong lòng. Từ lâu đã nghe danh Đơn nhị ca là người nghĩa khí. Nếu như ta gặp nạn ở Lộ Châu thì Đơn nhị ca tất nhiên cũng sẽ trưởng nghĩa giúp đỡ thôi. Cách này gọi là bốn biển đều là huynh đệ. Nói rất hay. Đơn Hùng Tín vỗ thật mạnh bả vai Dương Nguyên Khánh, nhìn hắn chăm chú nói: Nếu Dương huynh đệ nói như vậy, ta coi huynh như là huynh đệ. Ta sẽ không cảm ơn nữa. Dương Nguyên Khánh khẽ mỉm cười: Đơn nhị ca nói như vậy thì mới là hiểu nhau. Ta mời mọi người uống rượu. Chúng ta phải uống cho thỏa. Được, chúng ta uống. Đơn Hùng Tín quay đầu lại nói với người chủ quán: Tất cả những hư tổn ta sẽ bồi thường, ngươi chỉ cần mang rượu đến thôi. Tiếng vỗ tay vang lên từ các khách rượu xung quanh. Mọi người đều ngồi xuống. Quán rượu lại khôi phục lại sự náo nhiệt. Tiểu nhị thu dọn lại đống hỗn độn. Dường như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Lúc này, người quản gia đứng dậy chắp tay cười nói với Dương Nguyên Khánh: Tiểu ca, anh uống rượu đi, chúng ta đi trước đây. Dương Nguyên Khánh vội vàng đứng dậy đáp lễ với ông ta. Lão ca đi thong thả. Ông ta vừa cười vừa chắp tay đi về phía chiếc xe ngựa và ngồi lên. Chiếc xe ngựa chậm rãi chuyển bánh, đi được vài chục bước thì tấm màn che của xe được vén ra. Người quản gia trung niên liền vội vàng lên phía trước: Cô nương có chuyện gì sao? Bên trong xe ngựa, đôi mắt đẹp của tiểu thư liếc nhìn Dương Nguyên Khánh một cái rồi thấp giọng hỏi: Trung thúc, người kia là ai? Người quản gia trung niên lắc đầu: Vừa nãy có nghe gọi anh ta là Dương Nguyên Khánh, hình như là Âm Sơn phi tướng gì đó. Lúc về hỏi lão gia là sẽ biết ngay. Dừng một chút, người quản gia không khỏi khen: Anh chàng này không tồi. Đã biết rõ đối phương là quý tộc quyền quý mà còn dám trưởng nghĩa ra mặt. Thật là một hảo hán. Tiểu thư yên lặng gật gật đầu, lại nhìn thoáng qua Dương Nguyên Khánh buông rèm xe ngựa xuống. Nhưng mong là anh ta không xảy ra chuyện. Cô lẩm bẩm nói một câu. Xe ngựa đi lên đường lớn. đẩy nhanh tốc độ hướng về phía kinh thành. Trời vẫn mưa phùn mênh mông bao phủ toàn bộ Bá Thượng trong hơi thu lạnh lẽo. Ngay khi ở Bá Thượng xảy ra chuyện cướp ngựa, bên trong Đại Hưng Điện ở trong cung, buổi trầu dài vẫn đang tiếp tục tiến hành. Phương án xử trí Dương Lượng đã định ra. Dương Quảng cố gắng sắp xếp nghị luận của mọi người, phủ định đề nghị giết Dương Lượng của các quần thần. Ông ta niệm tình thân tha chết cho Dương Lượng, giáng y xuống thành thường dân, cả đời bị giam cầm. Buổi chiều dần đến hồi kết, các đại thần đều vô cùng mỏi mệt. Lúc này, Dương Quảng chậm rãi nói: "Các vị ái khanh, chấm còn có một việc muốn bàn với mọi người." Ông ta nhìn quanh một vòng đại điện, lúc này mới không nhanh không chậm nói: "Mấy ngày nay chấm đều luôn suy xét đến việc Đại Tùy làm thế nào mới có thể ngày càng hưng thịnh. Chấm ở Giang Đô kinh doanh 10 năm, biết rõ Giang Hoài, Giang Nam giàu có và đông đúc. Nếu như có thể đem vật tư phía Nam lên kinh thành thì có thể khiến Đại Tùy của chúng ta hưng thịnh. Nhưng Đại Hưng Điện lại ở chỗ quan trung, vật tư di chuyển không tiện, không khống chế được Giang Nam. Hơn nữa Dương Lượng tạo phản, khiến chấm cảm giác đất Tề không ổn định. Một khi Bắc Tề xảy ra phản loạn lần nữa thì kinh thành ngoài tầm tay với Hà Bắc, Hà Đông, cho nên chấm suy xét có nên rời đô đến Lạc Dương để tăng cường sự khống chế của triều đình đối với phía Đông và Giang Nam. Các vị ái khanh thấy thế nào? Trong đại điện lập tức một bầu không khí yên tĩnh. Trên mặt mọi người hầu như ai nấy đều lộ vẻ cực kinh ngạc. Thật không thể ngờ Thánh Thượng lại suy xét đến rời đô cơ chứ. Làm sao có thể như thế? Mọi người nhất thời chưa phản ứng. Vũ Văn Thuật lại đi ra khỏi hàng, cao giọng lên nói: "Thần hoàn toàn tán thành ý kiến rời đô của Thánh Thượng. Quan Trung nhân khẩu đông đúc, lương thực không đủ, khiến cho giá lương thực cao mãi không xuống. Nguyên nhân vẫn là do vận chuyển không tiện lợi. Lạc Dương là kinh cũ Đông Chu, là nơi đất lớn của Trung Nguyên, là trung tâm toàn bộ thiên hạ. Có Hoàng Hà vận chuyển tiện lợi, thiên hạ vạn vật đều ở Lạc Dương, là nơi vương triều Đại Tùy ta phục hưng. Thần cũng nghe nói Thánh Thượng ngũ hành thuộc mộc, còn cung kinh là nơi khắc mộc tương khắc với Thánh Thượng. Lời tiên tri tu chỉ Lạc Dương hoàn tấn ra chính là ám chỉ Thánh Thượng rời đến Lạc Dương là ý trời. Ý trời là như thế, rời đô là khả thi." Vũ Văn Thuật vừa dứt lời, Thượng Chủ Quốc Tả Võ Vệ đại tướng quân Độc Cô La liền đi ra khỏi hàng, giọng điệu kiên quyết nói: "Bệ hạ, thần kiên quyết phản đối rời đô. Độc Cô La là con cả của trụ cột đỉnh lương Bắc Chu Độc Cô Tín. Muội muội của ông ta là khai quốc hoàng hậu Độc Cô Già La. Độc Cô La cũng là cậu của Dương Quảng, năm nay gần 70 tuổi, địa vị cao. Ông ta đồng thời cũng là đứng đầu quý tộc Quan Lũng. Bệ hạ, năm khai hoàng thứ tư đã mở kênh Quảng Thông để giải quyết vấn đề lương thực không đủ của kinh thành. Hiện tại các kho lớn lương thực trong kinh thành đều đã đầy cả, lương thực trồng chất như núi. Kho lương thực bên nhà kho Quảng Thông có thể cung cấp lương thực cho kinh thành trăm năm. Còn nếu như ngại lương thực không đủ thì có thể mở rộng kênh đào, tăng thêm việc vận chuyển, mở rộng xây dựng kho lúa. Như thế thì vấn đề này liền có thể giải quyết, đâu cần rời đô đến Lạc Dương chứ. Bệ hạ, thần cũng phản đối rời đô Lạc Dương. Đây là đại tướng quân Thái Phủ Từ Khanh Nguyên Thọ, Nguyên Thọ là cháu của Tây Ngụy Bát Chủ Quốc Nguyên Hân. Họ Nguyên cũng chính là họ Tiên Ti Thác Bạt sửa thành họ Hán, là quý tộc thứ nhất của Tiên Ti. Nguyên Thọ cũng là một trong những thủ lĩnh của quý tộc Quan Lũng. Dương Quảng muốn rời đô đến Lạc Dương cũng chính là dao động căn cơ của quý tộc. Ông ta làm sao có thể đồng ý được? Ông ta cũng lạnh lùng nói: "Bệ hạ, đất cũ Bắc Tề không ổn định, có thể tăng thêm đóng quân, thu nạp quân quyền, quan phủ bất lực, bệ hạ có thể phái thêm ngự sử tuần tra. Về phần Giang Hoài, chỉ cần phái một trọng thần đến trấn thủ, hoặc là thay đổi chế độ, làm mạnh cơ sở sự khống chế của triều đình đối với Giang Hoài, kinh đô và các vùng lân cận, không cần phải rời đô." Lễ Bộ Thượng Thư Vũ Văn Bật cũng bước ra khỏi hàng nói: "Cái gọi là lời tiên tri chỉ là mấy lời vớ vẩn tà thuyết mê hoặc người khác. Bệ hạ có thể điều tra nguồn gốc của nó, xử chém để cảnh cáo thiên hạ." Tả Kiêu Vệ đại tướng quân Trương Cần cũng bước ra khỏi hàng nói: "Bệ hạ, thành Đại Hưng xây dựng mới gần 20 năm, phương tiện đầy đủ. Quốc phúc dân an, nếu như muốn đại tùy hưng thịnh thành đại hưng chính là nơi phục hưng. Nếu rời đô đến Lạc Dương thì tất nhiên phải xây dựng rầm rộ, hao phí tiền của sức lực của dân. Ngày xưa tiên đế cũng đã nói, xây dựng đại tùy mới nên lấy tiết kiệm và thương dân là trên hết. Bệ hạ, tiên đế nói như vậy cho đến giờ vẫn đúng. Thần nghĩ quân thần trên dưới đều nên khắc ghi trong tâm khảm, không thể quên đi được. Bệ hạ, thần phản đối rời đô. Bệ hạ, thần kiên quyết phản đối rời đô. Nếu bệ hạ cứ quyết thì thần nguyện chết để khuyên can. Trong đại điện tiếng phản đối kịch liệt vang lên. Sự phản đối quyết liệt như thế khiến Dương Quảng bất ngờ, sắc mặt ông ta thay đổi mấy lần. Cuối cùng ông ta không còn cách nào khác, nuốt sự bực bội vào trong lòng. Việc rời đô buổi chiều sau sẽ bàn luận tiếp. Bây giờ đã quá giờ ngọ rồi. Chấm đã mệt rồi, tan chiều. Chương 113. Mượn gió bẻ măng, Dương Quảng nổi giận đùng đùng trở lại ngự thư phòng, vứt mạnh chiếc vương miện hoàng đế trên đầu xuống đất. Chiếc vương miện bị vỡ thành hai mảnh, mấy viên ngọc trên vương miện văng khắp nơi. Mấy hoạn quan câm như hến, như pho tượng vậy, không dám nhúc nhích. Dương Quảng xanh mặt ngồi ở trên ghế rồng. Một lúc lâu sau, ông ta đập bàn tức giận. Chấm mới là hoàng đế, trong mắt bọn họ còn có thiên tử là chấm hay không? Ngự thư phòng một không khí yên tĩnh. Không ai dám khuyên can hoàng đế đang nổi giận. Rất nhiều hoạn quan đã đi theo Dương Quảng nhiều năm. Trong trí nhớ của bọn họ chưa từng thấy thánh thượng tức giận đến vậy. Bọn họ có kinh nghiệm rồi, một lúc sau thì cơn thịnh nộ của thánh thượng sẽ tự nhiên mất thôi. Một lão hoạn quan cầm lấy một cái khay gỗ đỏ thu dọn những miếng vỡ của chiếc mú và nhặt từng hạt ngọc vào trong khay. Nhìn thấy động tác chậm rãi của lão hoạn quan, cơn tức giận của Dương Quảng cuối cùng cũng bình ổn. Ông ta lập tức chỉ bảo: mau đến triệu Vũ Văn Thuật tới gặp chấm. Vũ Văn Thuật liền ở ngoài điện chờ. Y biết thánh thượng muốn triệu kiến y thì liền vội vàng đi vào ngự thư phòng kính lễ với Dương Quảng. Vi thần Vũ Văn Thuật tham kiến bệ hạ. Dương Quảng thở dài một hơi. Vũ Văn Ái Khanh, Khanh cũng thấy rồi, chấm muốn làm một chút việc, sao mà khó khăn thế? Bệ hạ, thần chỉ cảm thấy điều này rất bình thường, không có ai phản đối mới là chuyện lạ. Chấm cũng có chuẩn bị tâm lý. Dương Quảng bất đắc dĩ nói. Chấm cũng từng hỏi qua Dương Thái Phó việc này. Ông ta đề nghị chấm: nước gặp đã thì phải chảy vòng quanh. Thực sự là lời vàng ngọc. Đáng tiếc là hôm nay ông ta lại không ở đây. Dương Quảng nhắc tới Dương Tố, khiến Vũ Văn Thuật trong lòng một trận ghen ghét, nhưng trên mặt ông ta vẫn không dám biểu lộ ra mà cười nói: nếu Dương Thái Phó có lời vàng ngọc như vậy thì ông ta tất có thượng sách. Chi bằng chờ ông ta quay trở về rồi hãy bàn luận việc này. Dương Quảng gật đầu. Ông ta thực sự là có ý này. Nếu như Dương Tố ở đây thì với uy vọng của ông ta chưa chắc đã có thể làm kinh sợ quý tộc quan lũng. Dương Quảng hôm nay cũng nhìn thấy một chút trò. Tất cả những người phản đối đều là quý tộc quan lũng. Còn các sĩ tộc môn phiệt như Nạp Ngôn, Tô Uy, Hồ Bộ Thượng Thư Ngưu Hoang, Hoàng Môn Thị Lang Bùi Củ, Nội Sử Thị Lang Ngu Thế Cơ Vương, vờ, thì về cơ bản đều không tỏ thái độ. Mấu chốt là bọn họ không có một người thủ lĩnh ở đó. Mà người thủ lĩnh này chính là Dương Tố. Hôm nay chấm chỉ là muốn hiểu rõ xem ai là người phản đối. Đợi Dương Thái Phó trở về thì chấm sẽ lại ung dung sắp xếp. Dương Quảng liếc mắt một cái với Vũ Văn Thuật. Biểu hiện hôm nay của Vũ Văn Thuật khiến ông ta hơi thất vọng. Tuy nhiên Dương Quảng cũng có thể lý giải, dù sao Vũ Văn Thuật cũng là quý tộc quan lũng. Y bị kẹt ở trong đó, khá là khó xử. Chuyện này không để ông ta tham dự vào nữa. Nghĩ đến đây Dương Quảng bèn chuyển đề tài nói: Vũ Văn Ái Khanh, việc tuyển tướng cử tài, Khanh chuẩn bị thế nào rồi? Tuyển tướng cử tài cũng là một cách thức để lôi kéo võ tướng thiên hạ của Dương Quảng. Lần tạo phản này có sự giúp đỡ âm thầm của Hào Kiệt rất nhiều nơi. Điều này khiến cho Dương Quảng ý thức được rằng phụ hoàng cấm thi thổ võ nghệ là khắc nghiệt, đắc tội không ít võ sĩ. Hơn nữa có cấm cũng không cấm nổi. Không bằng cứ khai thông, để người luyện võ trong thiên hạ phục vụ cho triều đình. hơn nữa còn có thể mượn cơ hội này để mở rộng tư tưởng tuyển người tài một cách công bằng, trở thành bước đệm để tiến hành khoa cử thủ sĩ tiếp theo. Công việc cụ thể của tuyển tướng cử tài là để cho binh bộ tiến hành, do Vũ Văn Thuật phụ trách giám sát. Tuy nhiên Vũ Văn Thuật không phải là rất nhiệt tình với việc này. Bản thân y xuất thân binh nghiệp, hiểu khá rõ về tâm lý của người luyện võ. Ví dụ như y biết rằng người luyện võ đặc biệt yêu thích xếp hạng. Trước đây trong quân đội đã xếp mình vào bảng cửu đại tướng quân. Y liền đề nghị thiết lập nên bảng xếp hạng tam phẩm thập bát tướng. Điều này có sức thu hút còn mạnh hơn cả sức hút của công danh. Nhưng Dương Tố luôn không thể hiện gì với phương án xếp hạng võ tướng này. Vũ Văn Thuật vội vàng nói: "Khởi bẩm vệ hạ, theo hiểu biết của thần, văn điệp sau khi gửi đi các châu thì những người luyện võ cũng rất nô nức. Người luyện võ khắp nơi đều nườm nượp vào kinh, tuy nhiên cái gì?" Dương Quảng hỏi. "Tuy nhiên vi thần cảm giác lần tuyển võ lần này, người luyện võ tầng thấp khá là nô nức, còn môn phiệt thế gia dường như hơi nhạt nhẽo. Cũng có lẽ bọn họ có chút khinh thường, không muốn cùng đấu võ trên cùng võ đài với những người luyện võ tầng thấp." Dương Quảng gật gật đầu. "Điều này cũng nằm trong dự liệu của ông ta. Dù sao thì cấp bậc môn phiệt tư tưởng cửu phẩm công chính vẫn là nhất thời khó có thể dao động được. Mà nếu như việc này môn phiệt thế gia không tham dự thì coi như đã thất bại một nửa. Ông ta muốn đặt việc tuyển võ như một loại chế độ, lần đầu tiên không thể thất bại được." Dương Quảng trầm tư giây lát, chỉ đành đưa ra một phương án dự phòng. Kỳ thực cũng là một phương án thỏa hiệp. "Cũng thôi, lần tuyển tướng cử tài này sẽ chia ra làm hai bảng giáp và ấp. Các đệ tử con cháu ngũ phẩm trở lên thì có thể tham gia tuyển tài bảng giáp, mỗi phủ giới hạn 2 người. Bất luận là thắng hay thua thì cũng đều có thể nhập cấm quân, người có võ nghệ cao sẽ làm quan. Dưới ngũ phẩm và bình dân thì tham gia bảng ấp, người võ nghệ cao thì được nhập quân làm quan. Vậy thì đề nghị về tam phẩm thập bát tướng của vi thần thì sẽ lựa chọn như thế nào?" Vũ Văn Thuật lại hỏi ngay sau đó: "Thực ra kiểu xếp hạng võ tướng này thông thường chỉ là không chính thức, là một sự xếp hạng có tính giải trí do dân gian tổ chức. Nó thực sự không có ý nghĩa hiện thực gì, hơn nữa cũng không có tính so bì gì. Do triều đình tổ chức chính thức thì lại trở nên không nghiêm túc lắm, hơn nữa còn dẫn đến những phiền phức không cần thiết. Cho nên ở thời Tùy Văn Đế chưa bao giờ có xếp hạng thứ bảng võ lực, chỉ có bảng xếp hạng cửu đại tướng quân trong quân đội sắp xếp cá nhân mà thôi." Vũ Văn Thuật cũng từng đề xuất với Dương Kiên nhưng lại bị Dương Kiên một câu phủ quyết. Nhưng Dương Quảng và phụ thân Dương Kiên có chút không giống nhau. Trong máu của ông ta có chút khí chất lãng mạn, khá là hứng thú với việc xếp hạng võ lực này. Tuy nhiên Dương Quảng cũng biết chuyện này mà do triều đình làm thì thực sự không thỏa đáng lắm. Ông ta nghĩ rồi cười nói: "Cái đó chỉ là để cho vui thôi, không thể coi như là một chế độ được. Có thể tổ chức một cuộc thi cưỡi ngựa bắn cung cửa quân đội, do phía quân đội làm chủ, đồng thời cho phép người luyện võ trong dân gian tham gia. Nếu như Ái Khanh có hứng thú với chuyện này thì sẽ do Ái Khanh phụ trách." Vũ Văn Thuật thể hiện ra vẻ hứng thú với việc này. Y vui vẻ cười nói: "Bảng giáp ấp sẽ do binh bộ làm, thần sẽ phụ trách cuộc thi võ tuyển tam phẩm kỳ bát tướng." Vũ Văn Thuật cực lực muốn làm cuộc thi võ tuyển tam phẩm kỳ bát tướng là có mục đích của y. Bởi vì y không muốn tham dự vào tuyển tài bảng giáp ấp của binh bộ, mà muốn dùng chuyện này để từ chối chức tổng giám sát của y. Vũ Văn Thuật trong lòng đều biết Dương Quảng muốn làm một cuộc đấu võ tuyển tướng công bằng là điều đương nhiên. Từ xưa việc tuyển tướng luôn dựa vào các mối quan hệ nâng đỡ, không hề có mối quan hệ gì với công bằng. Y không muốn làm cái việc đắc tội với người khác này. Tốt nhất là để binh bộ làm. Xếp hạng tam phẩm thập bát tướng vừa thú vị, lại không ảnh hưởng đến toàn cục. Y làm cái này thì không sao. Thần nhất định sẽ vì bệ hạ tuyển ra 18 mãnh tướng thiên hạ. Vương phủ của Tề Vương Dương Giản nằm ở phường Đại Ninh, chiếm 150 mẫu đất, hơi thấp thế hơn so với quy cách của phủ thế tử Dương Chiêu. Nhưng Dương Giản càng được Dương Quảng yêu quý hơn. Vì thế nên trừ quy cách không tốt bằng ra thì nhà kho của cải đồ đạc xa hoa cũng nữ nhiều vô kể, đều vượt xa so với phủ của thế tử Dương Chiêu, có thể nói vô cùng giàu có. Dương Giản năm nay 20 tuổi, tính tình kiêu căng, từ nhỏ đã ngang ngược không kiềm chế được. Tiên đế Dương Kiên cũng không thích y, cho rằng y phẩm hạnh không tốt, nhưng thái tử Dương Quảng chỉ có 2 con trai mà đứa con cả sức khỏe không tốt, không có tướng sống lâu. Hai vợ chồng Dương Quảng yêu quý đứa con thứ hai vô cùng. Dương Kiên cũng không có cách nào, đành phải tùy theo bọn họ. Sau khi Dương Quảng đăng cơ, nhiệm vụ triều chính nặng nề, không có thời gian hỏi đến chuyện đời tư của Dương Giản. Không có sự trói buộc của phụ hoàng, Dương Giản càng thêm không kiêng nể gì, hoang dâm phóng túng, tiếng ác truyền xa. Dương Giản tuy tiếng xấu thối tha nhưng dã tâm lại lớn. Y biết huyên trưởng Dương Chiêu cua mình thân thể mập mạp, không được phụ hoàng mẫu hậu yêu quý. Y liền có ý tranh đoạt ngôi thái tử. Hơn nữa phụ hoàng đã đăng cơ, nhưng Đông Cung vẫn chưa xác định, càng khiến cho Dương Giản nhìn thấy hy vọng cướp đoạt đó. Trong phòng, Dương Giản chắp tay sau lưng đi qua đi lại, vẻ mặt trầm ngâm. Kiều Lệnh Tắc nằm ở trên một cái cáng, khóc lóc kể lại chuyện xảy ra hôm nay. Hôm nay ông ta thật thảm, bị gãy một cái xương sườn. Ty chức biết điện hạ thích ngựa tốt, con ngựa ô truy đó quả là không tồi. Ty chức liền muốn hiến cho điện hạ. Không ngờ Dương Nguyên Khánh tàn bạo hung ác, cướp đi chiến mã, đả thương Ty chức. Việc này nếu như truyền ra ngoài thì người kinh thành ít sẽ cười điện hạ vô năng. Ty chức bị thương thì không sao, nhưng là mất mặt điện hạ, Ty chức không thể nào dễ dàng tha thứ được. Dương Giản nhướng mày. Dương Nguyên Khánh chính là quan quân lần trước ở cùng với Dương Chiêu đó hả? Bên cạnh ông ta còn có một phụ tá khác tên là Trần Chí Vĩ, cũng là một kẻ hỗ trợ làm điều xấu. Nhưng y còn giảo hoạt hơn Kiều Lệnh Tắc vài phần, y vội vàng nói: điện hạ, người này không chỉ có mối quan hệ không tồi với Dương Chiêu mà hơn nữa còn là cháu của Dương Tố. Dương Giản lập tức cả giận nói: là cháu của Dương Tố thì sao? Là con cháu của Dương Tố thì có thể đả thương người của ta, cướp ngựa của ta sao? Trần Chí Vĩ thấy Dương Giản không hiểu được mấu chốt của vấn đề liền khuyên nhủ: điện hạ, việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Y đánh mắt với Dương Giản một cách lại nhìn thoáng sang Kiều Lệnh Tắc. Dương Giản hiểu ý liền nói ôn hòa với Kiều Lệnh Tắc: ngươi bị thương rồi thì mau trở về an dưỡng đi, thưởng cho nhà ngươi 500 sâu tiền. Chuyện này ta biết rồi, ta sẽ xử lý tốt. Đa tạ điện hạ, Ty chức nhất định sẽ tận tâm tận lực làm việc để báo đáp điện hạ. Kiều Lệnh Tắc cảm kích vô cùng. Hai gã vệ sĩ đỡ ông ta ra ngoài. Dương Giản lúc này mới hỏi Trần Chí Vĩ: ngươi là có ý gì? Điện hạ, nếu là người thường, giết hắn cũng không sao. Nhưng hắn là cháu của Dương Tố, điện hạ cần lấy đại sự làm trọng. Một câu nói đã thức tỉnh Dương Giản, bây giờ thái tử còn chưa định. Quả thật không thể đắc tội Dương Tố, để tránh Dương Tố sẽ hướng về bên Dương Chiêu kia. Y trầm ngâm một lát rồi hỏi: vậy theo ý của ngươi thì lần này ta phải nhìn sao? Cái đó thì không cần. Điện hạ tuy không đồng thủ nhưng vẫn có thể mượn danh nghĩa kẻ khách để trừng trị Dương Nguyên Khánh. Người ngươi nói là ai? Hạ Nhược Bật. Trần Chí Vĩ cười nham hiểm: lẽ nào điện hạ quên người này rồi sao? Y có mối hận thấu xương với Dương Nguyên Khánh. Dương Giản mừng tỉnh đại ngộ: không sai, Hạ Nhược Bật đối nhân xử thế lỗ mãng và lại có thù tâm rất nặng. Y quả là một lưới dao tốt nhất. Kế sách này rất cao minh, rất hay. Dương Giản gật gật đầu khen ngợi. Y rất thích sách lược mượn đao kẻ khác để giết người. Đây mới là thủ đoạn cao minh. Chuyện này ta giao cho ngươi, cần gì thì đến phòng thu chi lãnh, giải quyết thỏa đáng việc này cho ta. Một chiếc xe ngựa hoa lệ đi vào phường Sùng Nhân, màn xe đã được kéo ra. Một thiếu nữ chừng 12-13 tuổi đang hiếu kỳ đánh giá tình hình bên trong phường. Một cái cây đại thụ gốc thật lớn, cành lá tươi tốt, những căn nhà trang hoàng tinh tế, còn cả những người đi bộ trên đường nữa. Bọn họ ăn mặc dường như cũng không giống với người huyện Văn Hỷ, tất cả đều khiến người thiếu nữ này đầy vẻ tò mò. Mẫn cô nương, hồi nhỏ là cô lớn lên ở đây. đến khi 7 tuổi mới rời đi. Cô có còn nhớ không? Người quản gia trung niên khẽ cười nói. Vâng, dường như còn có chút ấn tượng. Thiếu nữ hé miệng cười. Trên gương mặt lộ ra một má lúm đồng tiền nho nhỏ khiến cho khuôn mặt trắng như sữa của cô trông càng thêm xinh đẹp và đáng yêu. Cô có đôi mắt to đen, đôi mắt sáng ngời, một cặp lông mày thanh tú cong cong như liễu, da thịt thì trắng nõn nà. Tuy rằng đường sóc, đường xá mỏi mệt nhưng sự giáo dưỡng tốt khiến cô từ đầu đến cuối vẫn giữ được sự lịch sự tao nhã. Khuôn mặt mới chút bỏ sự ngây thơ kia lại tràn đầy sự thanh xuân của thiếu nữ. Nụ cười của cô có sức cảm nhiễm tất cả những người tùy tùng. Trung thúc, đã bao lâu thúc không đến kinh thành rồi? Chắc tầm 20 năm gì đó. Khi đó đại ca của tiểu thư mới ra đời, tôi đã đến kinh thành để báo hỷ với lão gia. Ôi, thoát cách đã 20 năm rồi. Trung thúc tới rồi. Một gã tùy tùng kéo xe ngựa lại. Xe ngựa đứng trước một tòa nhà lớn, chỉ thấy trên cửa chính có một tấm biển viết năm chữ lớn Văn Hỷ huyện công phủ. Chương 114. Công chúa mời khách đến buổi chiều. Dương Nguyên Khánh đã về tới kinh thành. Hắn và Đơn Hùng Tín đã chia tay mỗi người một đường tại Minh Đức Môn. Dương Nguyên Khánh liền quay trở về Dương Phủ. Tuy rằng Dương Nguyên Khánh không thích Dương Phủ. Hơn nữa khi ông nội hắn Dương Tố không có ở trong phủ, hắn rất không tình nguyện ở đây. Dương Phủ khiến hắn cảm thấy một áp lực khôn kể. Mặc dù dưới áp lực của ông nội, Dương Phủ đã cho hắn đãi ngộ dành cho con trai trưởng, nhưng Dương Nguyên Khánh vẫn cảm giác được những ánh mắt xấu ở sau lưng, giống như kim châm đâm vào người vậy. Đó là một kiểu ghen tị và bất mãn. Tuy nhiên Dương Nguyên Khánh nhất thời không có nơi nào để đi. Hắn chỉ có thể tạm quay về Dương Phủ. Cũng may hắn có một tòa nhà độc lập, riêng một cửa. Chuyện của Dương Phủ hắn có thể chẳng cần quan tâm. Đi vào cửa chính của Dương Phủ, Dương Nguyên Khánh xoay người xuống ngựa. Hắn đang định dẫn ngựa vào phủ. Bên trong phủ lại có hai người đi ra ngay phía đối diện. Vừa nói vừa cười. Đều 34-35 tuổi. Làn da trắng nõn. Phong cách ôn hòa nhã nhặn. Tuy nhiên bọn họ đều mặc quan phục. Không ngờ là quan phục tứ phẩm. Hai người này đều là em trai của Dương Huyền Cảm. Một là Dương Vạn Thạch. Một là Dương Nhân Hành. Bọn họ là con vợ kế của Dương Tú. Trong Dương Phủ chủ yếu phụ trách kinh doanh trang trại. Tuy nhiên hai ngày nay huynh đệ bọn họ rất cao hứng phấn chấn. Hai người bọn họ nhân dịp phụ thân bình định được Dương Lượng có công lao, được phong chính tứ phẩm nghi đồng tam ti. Ngay cả quản gia Dương Huyền Đỉnh cũng được phong quan nghi đồng tam ti. Hơn nữa Dương Phủ được thưởng 50.000 sấp lụa, 1.000 sấp lính, một loại vải, khiến toàn bộ Dương Phủ từ trên xuống dưới giống như ăn Tết vậy. A, đây không phải Nguyên Khánh sao? Trong khoảng thời gian vừa rồi ngươi đi đâu vậy? Huynh đệ hai người cười hỏi. Dương Nguyên Khánh bí mật đi xứ U Châu. Hơn nữa hắn được tuyên bố phong quan là ở Đại Châu. Đại bộ phận mọi người trong kinh thành đều không biết. Dương Phủ từ trên xuống dưới cũng chỉ có rất ít người biết được. Dương Nguyên Khánh cười cười, chắp tay thi lễ. Hai vị thúc phụ, trong khoảng thời gian này cháu đi ra ngoài có việc. Ồ, ngươi làm việc của ngươi đi, chúng ta có việc đi ra ngoài. Huyên để hai người chỉ thản nhiên bắt chuyện với Dương Nguyên Khánh, rồi xoay người đi. Hai người bọn họ không để Dương Nguyên Khánh ở trong lòng chút nào. Trên thực tế bọn họ rất để ở trong lòng. Chẳng qua chỉ dùng phương thức lạnh lùng kiểu này để biểu đạt bọn họ khinh thường Dương Nguyên Khánh. Đôi khi con vợ kế cũng đối địch nhau, giữa các con vợ kế càng dễ sinh ra tâm lý căm thù. Dương Nguyên Khánh từ nhỏ cũng rất hiếm thấy hai thúc phụ này. Chỉ có ngày lễ ngày Tết mới ngẫu nhiên gặp mặt. Trong lòng hắn có chút kỳ quái. Hai thúc phụ này được phong quan khi nào? Sao hắn một chút cũng không biết? Dương tướng quân, phía sau có người gọi hắn. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, thấy cách đó không xa có ba gã thị vệ dáng vẻ trẻ trung. Dương Nguyên Khánh nhận ra bọn họ. Người cầm đầu là quan thị vệ thủ hạ của Tấn Vương, tên là Vu Khánh Nguyên. Hai người phía sau đều rất trẻ, khoảng 17-18 tuổi, là hai huynh đệ. Người anh là Tiết Vạn Quân, người em là Tiết Vạn Triệt, là hai con trai của hữu thân vệ Sa Kỵ tướng quân Tiết Vạn Hùng. Hóa ra là Vu tướng quân, hai vị Tiết huynh các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vu Khánh Quyên tiến lên khẽ cười nói. Chúng ta phụng lệnh Tấn Vương đặc biệt chờ ngươi trở về, đã chờ ngươi lâu rồi. Dương Nguyên Khánh ngẩn ra, làm sao Tấn Vương lại biết hôm nay mình trở về? Tấn Vương Điện Hạ có việc gì sao? Tấn Vương mời Dương tướng quân đi một chuyến, khả năng có việc khá quan trọng. Dương tướng quân nếu tiện, bây giờ xin mời theo ta đi. Dương Nguyên Khánh quay về Dương Phủ cũng không có việc gì. Lần trước Dương Chiêu đối đãi với chính mình cũng không tồi, hắn lại đi không từ giã, là nên đi gặp một lần. Được rồi, ta tùy theo Vu tướng quân. Hai vị Tiết huynh, dạo này luyện võ đến đâu rồi? Nguyên Khánh có rảnh chúng ta đọ sức bằng mã sóc một chút. Huynh đệ họ Tiết võ nghệ cao cường, bọn họ vẫn luôn muốn tỉ thí một trận cùng Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vui vẻ đồng ý. Được, vài ngày nữa chúng ta đọ sức một phen. Dương Nguyên Khánh đi vào phường Vĩnh Sương trước. Vừa lúc một đội hơn 100 người hộ vệ một chiếc xe ngựa từ trong phường đi ra. Trên đỉnh xe cắm một lá cờ hình tam giác màu tím, trên có một chữ Tấn. Đây là xe ngựa của Tấn Vương Nguyên Khánh. Tấn Vương Dương Chiêu từ xa đã nhìn thấy hắn, ló đầu ra từ cửa sổ xe phất tay với hắn. Dương Nguyên Khánh giục ngựa tiến lên thi lễ thật sâu với ông ta. Tham kiến Tấn Vương Điện Hạ. Dương Chiêu cười ha hả nói. Lần trước ngươi chạy trốn mau thật, không ngờ không để cho ta nói một tiếng đã không thấy bóng dáng, phải phạt ba chén rượu. Dương Nguyên Khánh cũng hơi ngượng ngùng mỉm cười. Lần trước, thật sự là có chuyện bất ngờ. Ngươi đừng nói nữa, ta biết đã xảy ra chuyện gì, thế nào, lên xe trò chuyện cùng ta. Dương Chiêu tuy rằng rất béo, nhưng là một người nhiệt tình thẳng thắn. Dương Nguyên Khánh cảm thấy ông ta có việc muốn nói riêng với hắn, liền vui vẻ cười nói. Vậy cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn giao ngựa chiến và cây phá thiên sóc cho quan thị vệ Vu Khánh Tử, tự mình chui vào xe ngựa của Dương Chiêu. Vào xe ngựa mới phát hiện bên trong xe rộng rãi một cách dị thường, tựa như một gian phòng ở vậy. Có bàn họp giá sách, còn có một tiểu thư đồng trẻ tuổi cùng ngồi. Hơn nữa xe ngựa rất thoải mái, dài thảm rất dày. Trên vách tường xe treo hai bức thư pháp nổi tiếng thời Ngụy Tấn. Xe ngựa liên tục chuyển động, cũng không cảm thấy sóc này. Thoải mái ngồi đi. Dương Chiêu cười tủm tỉm mời Dương Nguyên Khánh ngồi xuống, lại chỉ bảo tiểu thư đồng lấy cho Dương tướng quân chén trà. Dương Nguyên Khánh ngồi xuống phía đối diện với Dương Chiêu, liền cười hỏi. Làm sao điện hạ biết hôm nay ta hồi kinh? Dương Chiêu tươi cười có vẻ rất gian xảo. Ta không chỉ biết ngươi đã trở lại, ta còn biết ngươi đã xảy ra xung đột với người của Dương Giản ở Bá Thượng, đúng không? Dương Nguyên Khánh liền hiểu ra, hắn cũng cười nói. Phải nói là bởi vì ta đã xảy ra xung đột với người của Dương Giản cho nên điện hạ mới biết ta đã trở về. Dương Chiêu cười ha ha, ông ta giơ ngón tay cách lên. Không tồi, thông minh hơn so với ta nghĩ, tuy nhiên. Nói đến hai chữ tuy nhiên, nụ cười của Dương Chiêu biến mất. Thần sắc trở nên nghiêm túc. Nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh nói. Tuy nhiên với tính cách của Dương Giản, y sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bản thân ngươi phải để ý, không để người ta đánh lén. Bọn thuộc hạ của y, việc độc ác nào cũng đều làm được. Đa tạ điện hạ quan tâm, ta nhất định sẽ để ý. Dương Chiêu cười cười, lại nói lời thấm thía. Kỳ thật bố cục các thế lực ở kinh thành vô cùng phức tạp. Ngươi ở kinh thành không chỉ là phải cẩn thận, càng phải chú ý một số thế lực lang bạc. Đừng tùy tiện trêu chọc bọn chúng, mang đến phiền toái không cần thiết cho chính mình. Ngưng một chút, Dương Chiêu lại thở dài. Phụ hoàng muốn rời đô về Lạc Dương, để làm suy yếu thế lực quý tộc quan lũng. Không ngờ quý tộc quan lũng lại phản đối mãnh liệt trên triều. Phụ hoàng mới lên ngôi không lâu, còn chưa trấn áp được bọn họ, đành phải dùng giọng điệu nhún nhường. Ngày hôm qua phụ hoàng còn vì thế mà giận dữ, nhưng cũng không có cách nào khác. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. quý tộc quan lũng có mối quan hệ sâu đậm trong mạng lưới quân đội, gần như đã khống chế một lực lượng quân đội rất lớn. Còn có sĩ tộc phương Bắc gì đó Dương Nguyên Khánh cũng từng nghe thấy, nhưng hắn không biết rõ lắm. Liền hỏi, điện hạ có thể đơn giản nói cho ty chức trong một câu hay không? Ta cũng quả thật chỉ có thể đơn giản nói cho ngươi một câu, nơi này các mối quan hệ rất phức tạp. Dương Chiêu cười khổ một chút nói, kỳ thật toàn bộ Đại Tùy chính là một thiên hạ nhỏ của quý tộc. Thiên hạ thì to lớn nhưng quý tộc nhỏ lại quá nhiều. Ít nhất có hơn 1.000 gia tộc. Nhưng bố cục bên trong của các tầng quyền lực, kỳ thật cũng chỉ có 3 phe phái lớn. Thứ nhất là phe hoàng thất, chuyện này không cần phải nói. Sau đó là phe quý tộc quan lũng và phe sĩ tộc phương Bắc. Đại biểu chủ yếu nhất của phe quý tộc quan lũng là hai gia tộc Độc Cô và Nguyên Thị. Còn có các quý tộc quan lũng khác như Trưởng Tôn, Vũ Văn, Hầu Mạc, Lý Thị, Vu Thị vân vân, cũng trên cơ bản ở phía dưới hai gia tộc này. Ngừng một chút, Dương Chiêu thấy Dương Nguyên Khánh nghe rất chăm chú, liền lại tiếp tục nói, còn quý tộc sĩ tộc phương Bắc cũng là lấy hai gia tộc làm đại biểu. Thứ nhất là Hoang Nông họ Dương các ngươi, còn lại là Văn Hỷ họ Bùi. Cũng giống như vậy, các quý tộc khác của sĩ tộc phương Bắc còn có như Huyền Dương Trình Thị, Phạm Dương Lư Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Thái Nguyên Vương Thị, Bột Hải Cao Thị, Nam Phương Tiêu Thị, vân vân. Cũng ở dưới hai gia tộc sĩ tộc lớn này. Nói là dựa vào nhưng kỳ thật cũng là một kiểu kết hợp lợi ích chính trị. Không có quan hệ chính và phụ gì. Đơn giản chỉ có như thế. Dương Nguyên Khánh yên lặng gật đầu. Hắn đại khái hiểu được một chút. Kiểu quan hệ lợi ích phức tạp này, hắn không quan tâm, cũng không có hứng thú. Lúc này hắn nghĩ tới một chuyện, liền hỏi nói, hạ nhược bật thuộc loại quý tộc nào? Dương Chiêu ngẫm nghĩ một chút nhân tiện nói, hạ nhược bật và Hàn Cầm Hổ giống nhau, coi như là quý tộc quan lũng. Phụ thân của y là Hạ Nhược Đôn có quan hệ với Độc Cô Tín vô cùng tốt. Hơn nữa Hạ Nhược Bật cũng thường qua lại với gia tộc Độc Cô. Hơn nữa giao tình với Độc Cô La khá thâm hậu. Hạ Nhược Bật vài lần phạm tội suýt nữa bị Hoàng Tổ Phụ xử tử, đều là Độc Cô La xin Độc Cô Hoàng Hậu nói giúp cho, mới có thể may mắn thoát khỏi. Nguyên Khánh, nếu có một người nhà Độc Cô mời ngươi dự tiệc, đó khẳng định không phải là bữa tiệc tốt đẹp. Nói không chừng là hồng môn yến. Ngươi phải để ý, hồng môn yến là bữa tiệc được tổ chức ở ngoại ô thủ đô Hàm Dương, nhà Tần vào năm 206 trước công nguyên. Tham gia bữa tiệc bao gồm cả hai lãnh đạo phản Tần là Hạng Vũ và Lưu Bang. Bữa tiệc là một tác động lớn đến chiến tranh nông dân trong cuộc chiến tranh giữa ba nhà Tần, Chu và Hán, gián tiếp đóng góp cho Lưu Bang đánh bại Hạng Vũ thành lập thành công nhà Hán. Nguồn: Dương Nguyên Khánh gật đầu nói, kỳ thật ta không cho rằng Tề Vương sẽ trực tiếp tìm ta gây phiền toái. Ta nghi ngờ y sẽ lợi dụng tư thù giữa ta và Hạ Nhược Bật, khiêu khích Hạ Nhược Bật đến đối phó ta. Không tồi. Dương Chiêu rất tán thưởng sự thông minh của Dương Nguyên Khánh. Ông ta cười lạnh một tiếng nói, hiện tại đúng là lúc Dương Giản cật lực thể hiện, y sẽ không đắc tội với ông nổi ngươi. Quả thật có khả năng mượn đao giết người. Đây là sở trường trước giờ của y. Hai người nói chuyện liên tục, xe ngựa chậm rãi dừng lại, thì về ở bên ngoài nói, Vương gia tới rồi. Dương Nguyên Khánh nhìn xuyên qua cửa sổ ra phía ngoài, chỉ thấy bọn họ đứng trước một tòa phủ đệ cực kỳ rộng lớn, khiến Dương Nguyên Khánh một dạo từng nghi ngờ đây là hoàng cung. Điện hạ, nơi này là... Dương Chiêu khẽ cười nói, ngươi không nên hỏi, ta đưa ngươi đi gặp một người. Xe ngựa đứng ở cửa hông, vài tên hoạn quan đã ở cửa chờ, bọn họ hành lễ trước. Điện hạ, công chúa chờ đã lâu. Công chúa? Dương Nguyên Khánh trong lòng sửng sốt, là vị công chúa nào? Dương Nguyên Khánh nghi ngờ nhìn về phía Dương Chiêu. Dương Chiêu lại thừa nước đục thả câu không nói, cười dài nói, ngươi theo ta đi là được. Hai tên hoạn quan giúp đỡ ông ta đi vào phía trong phủ. Dương Nguyên Khánh trong lòng ngờ vực, đi theo Dương Chiêu vào phủ đệ. Diện tích bên trong phủ đệ thật lớn, nhưng xây dựng cũng không nhiều. Cây và hoa cảnh quý cũng không thấy nhiều. Chỗ nào cũng có thể thấy được rừng cây và những tảng đá lớn. Mặc dù đã qua trung thu, nhưng cây cối nơi này vẫn xanh tươi rồi rào như trước, phần lớn là cây cối xanh bốn mùa. Một tiểu lầu đẹp đẽ thấp thoáng trong một mảng cây cối tùm. Suối nhỏ chảy róc rách, khiến người ta dường như đặt mình bên trong rừng rậm. Hết thảy vẫn giữ nguyên trạng thái rừng rậm nguyên thủy. Dương Nguyên Khánh cảm giác nơi này cực kỳ giống Tây Nội Uyển mà hắn trước kia từng đi săn bắn. Đi qua một cây cầu nhỏ, bọn họ tiến vào bên trong. Bên trong vẫn như cũ là bóng cây rậm rạp, hóa làm một thể với bên ngoài. Nhưng cây cối trở nên quý hơn nhiều. Cây hoa lê phía nam, cây long não, cây nho tây vực, cây bạch nại, vân vân, đều có thể thấy được ở bên trong. Điều này khiến cho Dương Nguyên Khánh có một cảm giác. Chủ nhân nơi này là một người yêu thương cây xanh và thiên nhiên tha thiết. Không biết cuối cùng nơi này là nơi ở của vị công chúa nào. Khiến Dương Nguyên Khánh tràn đầy chờ mong và tò mò. Bọn họ đi qua cây cầu bạch ngọc, chậm rãi dừng bước chân lại. Mấy tên hoạn quan vô cùng cẩn thận, bước chân rất nhẹ, sợ rằng tiếng bước chân kinh động đến phía trước. Phía trước là một bục bạch ngọc cao, bốn phía có lan can được trang trí hoa văn tinh xảo tuyệt mỹ. Dưới bục là một hồ nước, trong hồ nước một đàn cá chép màu hồng cuộn lên xuôi ngược tranh ăn. Có một người phụ nữ đang đứng trên bục, dáng người cao gầy, mặc một bộ quần áo lụa mỏng trắng như tuyết, mái tóc đen rối tung trên vai, giống hệt một thác nước. Trên người không đeo bất luận một thứ trang sức nào. Tuy rằng quần áo đơn giản, nhưng lại cho người ta một cảm giác thanh lịch cao nhã. Khí chất của cô như hòa hợp thành một thể với rừng rậm hồ nước xung quanh. Giống như cô là tiên trong rừng vậy. Trong tay cô có một miếng bánh mạch. Ngón tay trắng thon dài vân vê cho miếng bánh mạch vỡ ra, rắc xuống hồ nước, mặc cho đám cá tranh ăn. Dương Chiêu tiến lên thi lễ. Hoàng cô, ta đã đưa Dương Nguyên Khánh đến. Một tiếng hoàng cô của Dương Chiêu khiến Dương Nguyên Khánh bừng tỉnh ngộ. Hắn liền biết người phụ nữ sống như tiên nữ này là ai. Chương 115 Thanh kiếm tình yêu. Dương Nguyên Khánh đã biết vị công chúa phong thái hiểu điệu này là ai. Là công chúa Nhạc Bình Dương Lệ Hoa. Là con gái cả của Dương Kiên, đại tỷ của Dương Quảng. Trước kia là hoàng hậu Bắc Chu, sau là công chúa có địa vị cao được tôn sùng nhất nhất đế quốc Đại Tùy. Dương Nguyên Khánh từ nhỏ đã nghe người trong gia tộc nói về cô. Nhiều năm qua vẫn nghĩ cô là tiên nữ sống trên mây. Không nghĩ cô lại sống tại một nơi sâu thẳm gần gũi với thiên nhiên cây cối như vậy. Giống như tinh linh nữ vương trong rừng rậm. Dương Lệ Hoa chậm rãi xoay người. Mặc dù cô đã không còn trẻ trung, nhưng năm tháng cũng không để lại quá nhiều dấu vết trên khuôn mặt trắng bóc của cô. Cô vẫn như xưa thanh lịch thoát tục, không có một chút phấn son trang điểm. Xinh đẹp trời sinh, một khuôn mặt hơi dài thể hiện ra khí chất quý tộc mà chỉ cô mới có. Đôi mắt của cô mông lung như mộng, giọng nói nhẹ nhàng có một loại lực từ làm người ta khó có thể kháng cự. Ngươi chính là Dương Nguyên Khánh sao? Đôi mắt của cô nhìn chăm chú lên mặt Dương Nguyên Khánh, trong ánh mắt có ý cười thân thiết. Chính là ý cười thân thiết kiểu này khiến Dương Nguyên Khánh nhìn cô lại lập tức nhớ tới xã hội bên ngoài. Không phải là loại là tiên nữ khói lửa không ăn thịt kia. Trên người Dương Nguyên Khánh mặc áo vải, hắn không thể hành lễ theo kiểu của quân nhân, chỉ khom người thi lễ thật lâu. Vãn bối Dương Nguyên Khánh tham kiến công chúa điện hạ. Dương Lệ Hoa khẽ gật đầu, xoay người đi đến phía cuối của bục bạch ngọc. Nơi đó có một tiểu lầu thấp thoáng trong một mảng rừng trúc xanh tươi. Vây quanh tiểu lầu là một vòng cung tường trắng ngói đen cao vút. Nơi này là chỗ Dương Lệ Hoa sinh hoạt hàng ngày. Trên cổng vào sân có một tấm biển, bên trên viết ba chữ Điệp Thúy Hiên. Lúc này đã là hoàng hôn. Nắng chiều xuyên qua cành lá chiếu sắc vàng lên trên tiểu lầu, làm cho tiểu ngập một màu vàng óng ánh như màu của sao chổi, khiến Dương Nguyên Khánh dường như đặt mình trong một thế giới cổ tích kỳ ảo. Dương Nguyên Khánh và Dương Chiêu đi theo Dương Lệ Hoa vào sân. Trong sân đủ loại hoa thượng dược, một đường mòn lát đá phiến dẫn đến một ngôi đình bằng đá bạch ngọc. Phía sau đình đá là một cây hạnh cổ thụ che trời, tán cây cao vút như mui xe che kín ngôi đình lại. Đứng trên sân là tám cô cung nữ, nhưng khiến Dương Nguyên Khánh kinh ngạc chính là ở một góc sân. Không ngờ có một đám vịt nhỏ lông vàng như nhung. Con sau nối đuôi con trước chạy nhanh tới trước mặt Dương Lệ Hoa, vây thành vòng trong quanh cô. Dương Lệ Hoa bốc một nắm thóc từ trong đĩa cung nữ đang cầm trong tay, ném ra phía xa, đàn vịt con lại nối đuôi nhau chạy về phía đó. Nhìn cảnh tượng này, Dương Nguyên Khánh và Dương Chiêu đều ngơ ngác nhìn nhau. Dương Chiêu không phải lần đầu tiên tới nơi này, nhưng trong trí nhớ của ông ta, cho tới bây giờ tính tình cô luôn nhẹ nhàng là không giả. Lại thật không ngờ cô lại nuôi dưỡng một đàn vịt con. Nếu nói cho Phụ Hoàng biết, chỉ sợ Phụ Hoàng sẽ không tin. Dương Nguyên Khánh cũng hiểu ra, Dương Lệ Hoa yêu thiên nhiên tha thiết, cũng không chỉ có mỗi cây cỏ, mà còn bao gồm cả chim chóc cá côn trùng, bao gồm cả đàn vịt con trước mắt. Cô chính là thật tình yêu thương sinh linh, trong ngực cô có một trái tim nhân ái. Dương Lệ Hoa cho vịt ăn xong, rửa sạch tay trong chậu đồng, quay lại nói với hai người bọn họ: các ngươi vào đi. Hai người bọn họ đi vào con đường ở bên cạnh, đèn ở rìa đường đã được đốt sáng, ánh sáng rực rỡ. Ba chiếc ghế tựa dài đã được bày ra theo hình tam giác. Trên ghế có một chiếc bàn nhỏ. Bữa tối đã được chuẩn bị xong, đều là thức ăn nhẹ đẹp đẽ, không có thịt cá. Ngay cả rượu cũng là rượu nho trong suốt lóng lánh. Dương Chiêu rất kinh ngạc, nói khẽ với Dương Nguyên Khánh: hoàng cô của ta chưa bao giờ mời người khác ăn cơm, hôm nay là lần đầu tiên chúng ta thật có thể diện đấy. Dương Lệ Hoa dường như nghe thấy lời của ông ta, liền khẽ mỉm cười, nói với Dương Chiêu: ta biết cháu ăn không quen đồ ăn nơi này của ta, cứ ăn theo như vậy một chút, sau khi trở về lại ăn bổ sung thêm. Cô lại nói với Dương Nguyên Khánh: Dương tướng quân mời ngồi đi. Ba người ngồi xuống vào đúng vị trí chủ khách. Dương Lệ Hoa liền cười hỏi Dương Nguyên Khánh: Dương tướng quân ở Biên Thủy thường ăn cơm canh gì? Dương Nguyên Khánh hạ thấp người cười nói: hồi bẩm công chúa, chủ yếu là bánh mạch và thịt khô. Có khi dân chăn nuôi đột quyết ở phủ cận cũng sẽ đưa một ít thịt dê mới giết, binh lính có thể có một bữa ăn ngon. Nhưng rau dưa củ quả và trái cây linh tinh rất ít nhìn thấy. Dương Lệ Hoa gật đầu: khi ta còn trẻ cũng cùng Phụ Hoàng đi qua Hà Sáo, nơi đó đất đai phì nhiêu, khí hậu ấm áp, các ngươi có thể tự mình trồng một ít cây lương thực rau quả, cải thiện thức ăn cho binh lính một chút. Những chuyện thế này triều đình bình thường sẽ không hỏi đến. Từ năm trước chúng ta đã bắt đầu trồng ngũ cốc và cây đậu, năm ngoái trên cơ bản đã có thể tự cung cấp lương thực. Dư thừa lương thực dùng để đổi lấy dê bò từ dân chăn nuôi trên thảo nguyên. Từ năm nay thức ăn của binh lính đã bắt đầu có cải thiện rất lớn. Như vậy thật tốt quá, binh lính xa xứ trấn thủ biên cương vì nước cần phải cải thiện cho bọn họ. Dương Lệ Hoa nói xong, liền bắt đầu từ từ ăn cơm. Khi cô ăn cơm không nói lời nào, nhưng ăn cũng rất ít, chỉ là một chút dưa và trái cây rau quả, lại uống vào một chút rượu nho. Khuôn mặt trắng ngần có hơi chút phảng phất sắc hồng. Rất nhanh, bọn họ cơm nước xong xuôi, lại nhấm nháp mấy món điểm tâm. Vài cung nữ thu dọn đồ ăn xuống, lại đem cho bọn họ trà thơm. Lúc này Dương Lệ Hoa mới bắt đầu đề tài: Dương tướng quân, chủ yếu hôm nay ta muốn trực tiếp thể hiện lòng biết ơn của ta đối với ngươi. 5 năm trước, ngươi đã cứu Phụ Hoàng ta một mạng. Ta lại nghe Tiêu Phi nói, trước đây không lâu, ngươi còn cứu huyên đệ của ta tại cung Nhân Thọ. Ta vẫn muốn tìm một cơ hội cảm tạ ngươi. Mấy ngày hôm trước, ta nghe Chiêu Nhi nói về ngươi, liền bảo nó có cơ hội thì đưa ngươi đến nơi này làm khách của ta. Nói xong, Dương Lệ Hoa đứng dậy thi lễ thật sâu với Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vội vàng đáp lễ: công chúa điện hạ, xin không cần khách khí, đây đều là việc người ta nên làm. Dương Lệ Hoa lại ngồi xuống, lắc đầu nói: đối với bọn họ mà nói, bọn họ là hoàng đế, có lẽ cảm thấy không sao cả. Nhưng đối với chúng ta là người nhà của họ, đây là ăn cứu mạng. Cho dù không có gì ban thưởng cho, nhưng ít ra cần phải tỏ lòng biết ơn. Đây mới là chuyện thường tình của con người. Ta nghe Chiêu Nhi nói, trước khi phụ hoàng Lâm Trung đã nghe được tin tức ngươi giết được Đạt Đầu Khả Hãn, cảm thấy hài lòng mà ra đi. Điều này làm cho ta rất vui mừng. Dương tướng quân, thật vô cùng đa tạ ngươi. Bên cạnh Dương Chiêu gãi đầu cười nói, hoàng cô, hóa ra tiếp đãi nửa ngày là cháu nhờ hào quang của Dương tướng quân. Cháu còn tưởng rằng hoàng cô là bởi vì có cháu mới giữ khách lại ăn cơm. Dương Lệ Hoa không có con cái, chỉ có một thân một mình, cô rất thích đứa cháu béo này, liền cười nói, cháu nha, luôn tự cho là đúng. Cô có khi nào tùy tiện gặp nơ, gơm, u, vinh, quy, quy, o, quy, quy, y, cả, hơ, à, cơ. Cơ khi nào cho người ngoài vào bên trong nơi của ta không? Chỉ có hai loại người. Một loại là thân nhân, giống thằng cháu béo à. Và còn có một loại nữa chính là ăn nhân, giống Dương tướng quân. Đây là ăn nhân đã cứu phụ hoàng và phụ thân cháu. Trước kia ta đã nói với cháu, cháu đã quên sao? Dương Chiêu vỗ vỗ đầu tự trách nói, cháu đúng là ấp bá đậu, cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn, quên hết cả lời cô dạy bảo. Dương Nguyên Khánh cũng là người cực kỳ thông minh, hắn cứu Dương Kiên, đó là việc từ 5 năm trước. Có lời cảm tạ gì thì Dương Lệ Hoa đã thể hiện từ 5 năm trước, sẽ không chờ đến hiện tại. Mọi chuyện đều đã phai nhạt từ lâu. Về phần cứu Dương Quảng, cũng có chút gượng ép. Nếu là vợ của Dương Quảng là Tiêu Hậu nói thì còn nghe được, nhưng lại là tỷ tỷ của Dương Quảng, chuyện ăn cứu mạng còn có hơi chút xa xôi. Dương Nguyên Khánh liền đoán được Dương Lệ Hoa triệu kiến mình đến tất nhiên có nguyên nhân khác. Quả nhiên, Dương Lệ Hoa trầm ngâm một chút liền hỏi, còn có một việc, hơi khó có thể bắt đầu, nhưng đối với ta rất quan trọng, ta muốn hỏi Dương tướng quân. Thanh kiếm Kim Lân mà phụ hoàng ta ban thưởng cho ngươi, ngươi còn giữ bên người không? Dương Nguyên Khánh lúc này mới giật mình. Hóa ra là vì kiếm Kim Lân. Thanh kiếm này là 5 năm trước Dương Kiên ban thưởng cho hắn, vẫn không rời bên mình hắn. Hắn rút kiếm từ phía sau ra, hai tay chỉnh cho Dương Lệ Hoa. Dương Lệ Hoa tiếp nhận kiếm, nhẹ nhàng âu yếm thân kiếm, trong mắt xuất hiện một tình cảm phức tạp. Dương Chiêu cũng rất kỳ quái, liền hỏi, hoàng cô, thanh kiếm này? Dương Lệ Hoa có chút thương cảm nói, thanh kiếm này là của chồng ta, cũng là kiếm mà Chu Tuyên Đế từng đeo bên người, từng là vật ông ấy yêu thích nhất, ngay cả ngủ cũng muốn đặt ở dưới gối. Đã có mấy lần ta xin phụ hoàng ban thanh kiếm này cho ta, nhưng lần nào cũng đều bị phụ hoàng trách cứ, nói ta không nên nhớ ăn tình cũ. Những vật sở hữu của chồng ta người đều hủy diệt rồi, chỉ có thanh kiếm này có thể khiến ta nhìn vật lại nghĩ đến người. Nói xong cô nhìn Dương Nguyên Khánh bằng đôi mắt chờ đợi. Dương Nguyên Khánh gật đầu. Thanh kiếm này vốn thuộc sở hữu của công chúa, hôm nay nên để cho vật về với chủ cũ. Thật vậy sao? Ngươi đồng ý cho ta thanh kiếm này sao? Trong mắt Dương Lệ Hoa xuất hiện niềm vui bất ngờ. Nhưng Dương Nguyên Khánh thẳng thắn như vậy, cũng khiến trong lòng cô có một chút kinh ngạc. Đây chính là kiếm phụ hoàng ban thưởng cho ngươi, ngươi thật sự bỏ được sao? Dương Nguyên Khánh thản nhiên cười nói, ta có một người mẹ nuôi đã thất lạc, tin tức mù mịt. Nếu ai có tin tức của bà nói cho ta biết, điều kiện là muốn thanh kiếm này, ta sẽ không chút do dự đưa thanh kiếm cho người đó. Tuy rằng thanh kiếm này là hoàng đế ban tặng, là niềm vinh dự, nhưng ta cảm thấy thế gian quý báu nhất không phải vinh dự, mà là tình thân. Đây cũng là nguyên nhân ta trả lại nó cho công chúa. Dương Lệ Hoa nhìn chăm chú vào Dương Nguyên Khánh, dần dần trong mắt cô hiện ra một niềm cảm thông sâu sắc, nhưng trên mặt hắn lại không có bất luận một biểu hiện nào. Cô yên lặng gật gật đầu. Dương tướng quân có thể nói ra lời nói này, đủ thấy tướng quân là người có tình có nghĩa. Ăn tình này, ta Dương Lệ Hoa sẽ nhớ kỹ. Trong xe ngựa trên đường về, Dương Chiêu nằm tựa vào vách xe, hơi thở dài nói: Nguyên Khánh, ngươi cho Hoàng cô một ăn tình rất lớn đó. Ta có cảm giác cô vô cùng cảm kích ngươi, nếu đổi là người khác, chưa chắc đã đồng ý cho cô thanh kiếm này. Dương Nguyên Khánh cười cười: Ta cảm thấy bất luận là người nào cũng sẽ đem thanh kiếm này trả lại cho cô. Không, chứng tỏ là ngươi không biết tầm quan trọng của kiếm Kim Lân. Đó là một trong ba thanh kiếm mà Hoàng tổ phụ ta vẫn đeo. Bất luận là thời điểm nào, ngươi xuất ra thanh kiếm này, liền giống hệt Hoàng đế đích thân tới. Ngươi không biết, lúc trước Hoàng tổ phụ ban thanh kiếm này cho ngươi, từng khiến cho triều đình và dân chúng khá chấn động. Ngay cả ông nội ngươi cũng không có vinh dự này. Đơn giản là ngươi ở biên thủy trong một thời gian dài, cho nên không cảm nhận hết được. Cô của ta căn bản là không nghĩ ngươi sẽ cho cô kiếm Kim Lân. Vốn dĩ cô chỉ có ý định muốn nhìn nó một lần. Dương Nguyên Khánh lúc này mới nhớ tới vẻ mặt hâm mộ của Vũ Văn Thành Đô năm đó khi thấy thanh kiếm này. Hóa ra nó còn có tác dụng nặng như vậy. Ngươi hối hận sao? Dương Chiêu nhìn Dương Nguyên Khánh hỏi. Dương Nguyên Khánh lắc đầu. Nó vốn nên về với công chúa Nhạc Bình, hiện giờ có thể để vật quay về với chủ cũ, ta cũng cảm thấy rất vui mừng. Nguyên Khánh, ngươi quả thật rất tốt. Trong lòng Dương Chiêu tràn đầy tán thưởng đối với Dương Nguyên Khánh. Tuy rằng ông ta lôi kéo Dương Nguyên Khánh là có mục đích, là ông ta muốn lôi kéo Dương Tố về phía bên mình. Nhưng Dương Nguyên Khánh trọng tình trọng nghĩa cũng khiến ông ta có một chút cảm động. Càng làm cho ông ta cảm thấy Dương Nguyên Khánh không phải kẻ hám danh lợi bình thường. Nếu hắn đồng ý cho chính mình sử dụng, chắc chắn hắn sẽ trở thành phụ tá đắc lực cho mình. Một người tài lương thiện như vậy, làm sao ông ta bỏ cho hắn đi biên thủy được? Ít nhất trước khi phụ hoàng xác định thái tử, hắn có thể trợ giúp cho chính mình. Mặc dù Dương Chiêu mập mạp, nhưng cũng không có nghĩa là ông ta ngu dốt. Ngược lại, Dương Chiêu vô cùng thông minh. Ông ta biết không thể nóng lòng cầu thành. Nếu muốn khiến cho Dương Nguyên Khánh trung thành với mình, vậy ông ta nhất định phải lấy tấm lòng chân thành để đối đãi. Đi từng bước một để làm cảm động Dương Nguyên Khánh. Nguyên Khánh, ngươi chuẩn bị khi nào thì về Phong Châu? Khi ông nội trở về cáo biệt ông đã, ta còn muốn đi xem Giang Nam, sau đó trở về thành Đại Lợi. Lúc này, Dương Chiêu bỗng nghĩ tới một chuyện, liền cười nói: 5 ngày sau là ngày sinh nhật hoàng cô của ta. Phụ hoàng sẽ cử hành một yến tiệc long trọng để mừng thọ cho cô ở trong cung. Mời đủ loại quan lại cùng gia quyến. Ngươi cũng tới tham gia đi. Chuyện này ta chỉ sợ không có tư cách. Dương Nguyên Khánh kỳ thật không ham muốn tham gia yến hội kiểu này. Chuyện này không thành vấn đề. Ta lấy cho ngươi một tấm thiệp mời. Kỳ thật hoàng cô ta cũng không muốn làm yến hội kiểu này. Là ý của phụ hoàng, muốn mượn ngày sinh nhật của cô để lôi kéo lòng người, cho nên nhất định phải chúc thọ cho cô. Dương Chiêu cười nói: Nếu ngươi đồng ý tham gia, hoàng cô cũng sẽ rất cao hứng. Dương Nguyên Khánh lo nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Vậy cũng được. Chương 116. Giao hẹn sinh tử. Dương Nguyên Khánh một mạch bôn ba. Thân thể của hắn đã mỏi mệt không chịu nổi. Đêm đầu tiên hắn hồi kinh, hắn ngủ ngon lành một cách khác thường. Vừa có cảm giác ngủ đã thấy bình minh. Buổi sáng của ngày mới, Dương Nguyên Khánh bị một hồi âm thanh đập cửa làm cho bừng tỉnh. Hắn từ trên giường nhảy dựng lên, bước nhanh ra phía sân. Là ai vậy? Nguyên Khánh, là ta. Là giọng nói của đại quản gia Dương Huyền Đỉnh. Trong tất cả thúc phụ và tổ phụ của Dương Nguyên Khánh, chỉ có Dương Huyền Đỉnh này và nhị thúc Dương Huyền Tưởng vẫn đối với hắn khá tốt. Những huynh đệ và thúc phụ khác đều đối với hắn không hữu hảo cho lắm, bao gồm cả phụ thân Dương Huyền Cảm. Đến hiện tại là hắn đã 2 lần hồi kinh, hắn đều không gặp phụ thân. Đương nhiên, lần đầu tiên là bởi vì Dương Kiên băng hà, còn lần này là vì hắn về phủ ban đêm, không kinh động bất cứ kẻ nào. Phụ thân không biết hắn trở về cũng là dễ hiểu. Dương Nguyên Khánh mở cửa, cười tiếp đón. Chào, Lục Thúc. Dương Huyền Đỉnh cười hơi miễn cưỡng. Ta nghe phòng canh cửa nói lên, biết cháu tối hôm qua trở về. Dương Huyền Đỉnh hẳn là tâm trạng tốt lắm. Ông ta vừa được sắc phong huân quan bởi vì công lao thành tích của thúc phụ. Nhưng lúc này vẻ mặt ông ta lại thật sự là không thấy có chút cao hứng nào. Vẻ mặt như là hết cách vậy. Dương Nguyên Khánh cũng đã nhận ra, liền hỏi: Lục Thúc, xảy ra chuyện gì sao? Hạ Nhược Bật đến đây, ngay tại cửa vào phủ, ông ta không chịu vào cửa, chỉ nói rõ là muốn tìm cháu. Ngưng một chút, Dương Huyền Đỉnh lại cười gượng một chút, đề nghị cháu mang theo binh khí và ngựa chiến. Dương Nguyên Khánh không khỏi cười lạnh một tiếng. Tin tức của Hạ Nhược Mật thật nhanh. Là ai mật báo cho y biết? Ngay cả người trong Dương Phủ còn không biết hắn đã trở về. Mà y cũng đã biết, tìm đến mình để báo thù. Tới cũng tốt, hắn cũng đang chờ đây. Dương Nguyên Khánh xoay người vào trong nhà, mặc quân phục biên thủy của hắn vào. Bên trong mặc một áo giáp nhỏ, đầu đội mũ sắt, sắt đao thắt lưng, mang theo cây phá thiên sóc bước nhanh đến chuồng ngựa. Trên quảng trường nhỏ trước cửa Dương Phủ, người ta đã tụ tập đông nghịt, gần như cả phường người chạy tới xem náo nhiệt. Một tin tức làm người ta khiếp sợ và lại cực kỳ thú vị nhanh chóng truyền ra vùng phủ cận. Tống Quốc Công Hạ Nhược Bật dẫn đầu 300 gia đình đến phủ của Dương Tố khiêu khích. Chuyện kiểu này chỉ có ở 17, 18 năm trước, phát sinh sau cuộc chiến tranh Bình Trần. Lúc ấy hai nhà Hạ Hàn tranh công, Hạ Nhược Bật dẫn sắt mấy trăm gia tướng đến trước cửa phủ của Hàn Cầm Hổ khiêu khích, gây xôn xao dư luận. Mà ngày hôm nay vẫn lại là diễn viên chính vụ án tranh công năm đó, Hạ Nhược Bật. Lúc này mấy trăm gia đình trong phủ của Dương Tố cũng được điều động toàn bộ bảo vệ giữ chặt kín cửa chính. Hai dãy kích cũng được sắp hàng bên trong cửa phủ. Vừa lúc em trai của Dương Tố là Dương Ước hôm trước mới được tuyên chỉ từ Thái Nguyên trở về, hôm nay ở bên trong phủ nghỉ ngơi. Ông ta nghe thấy tin tức mà ra, đang khuyên bảo Hạ Nhược Bật trở về. Hạ Nhược Bật toàn thân mặc áo giáp, trên tay cầm một thanh đao nặng 80 cân, bằng khoảng 40 cân Việt Nam. Cưới trên một con ngựa chiến cao lớn, ánh mắt y bi phấn vạn phần. Hạ Nhược Cẩm mà y yêu thương nhất một tháng trước do miệng vết thương vô tình bị nhiễm trùng mà chết. Thù hận giữa y và Dương Nguyên Khánh chỉ có thể dùng cái chết để kết thúc. Hoặc là y chết, hoặc là Dương Nguyên Khánh chết. Không có con đường thứ hai. Dương Ước nhân việc thành công cướp lấy quân quyền trong kinh thành mà lập được công lớn, được phong làm nội sử lệnh, quyền cao chức trọng. Nhưng ông ta khuyên bảo cũng không thể khiến Hạ Nhược Bật động tâm. Hạ Nhược Bật lạnh lùng nói: Dương nội sử mời về phủ. Chuyện này là tư thù giữa ta và Dương Nguyên Khánh, không liên quan tới Dương phủ. Giết chết Dương Nguyên Khánh, ta Hạ Nhược Bật nguyện tùy ý Dương Thái Phó xử trí. Muốn chém hay giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhưng hôm nay Dương Nguyên Khánh không thể không chết. Dương Ước cũng có chút căm tức. Hạ Nhược Bật này tốt xấu cũng là người đã 60 tuổi rồi, tức phong quốc công, như thế nào lại làm ra chuyện như trẻ con mấy tuổi đầu không hiểu chuyện vậy? Đến trước Dương phủ Dương oai, chuyện này có nghĩa là sao? Còn luôn miệng nói không liên quan đến Dương phủ, thế này gọi là không liên quan sao? Hạ Nhược quốc công, ngươi có điều gì bất mãn đối với Dương gia ta, có thể đi tìm thánh thượng dâng cáo trạng. Dương gia ta nên gánh vác trách nhiệm gì sẽ do thánh thượng quyết định. Dương gia ta không có lời nào để nói. Nhưng ngươi đường đường là một quốc công, lại đến trước cửa phủ Dương gia khiêu khích, ta quyết không thể chấp nhận. Lần cuối cùng ta cảnh cáo ngươi quay về đi, nếu không ta đến trước mặt thánh thượng tâu ngươi phạm thượng. Lời uy hiếp của Dương Ước, Hạ Nhược Bật một chữ cũng không nghe vào. Trong lòng y chỉ có tình trạng mất con thê thảm như mất đi một cánh tay. Chỉ có lời cầu xin cuối cùng của con lúc lâm chung phải báo thù cho gã. Lúc này trong lòng y đã bị thù hận choán hết. Y chỉ có một ý niệm trong đầu: giết chết Dương Nguyên Khánh, lấy đầu của hắn để làm lễ cúng tế cho con trai. Về phần có đắc tội Dương gia hay không, y chịu bất cứ giá nào. Ánh mắt Hạ Nhược Bật bỗng nhiên sáng ngời, lập tức lóe ra một mối thù hận sâu sắc, nhẹ nhàng vặn bả vai. Bả vai kêu răng rắc, ánh mắt nhìn chằm chằm về một phương hướng. Trước cửa Dương phủ sắp xảy ra một trận bão táp. Dương Ước vừa quay đầu lại, thấy Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa xuất hiện. Trong lòng ông ta sửng sốt, Nguyên Khánh đã trở lại từ khi nào vậy? Hắn thấy Dương Nguyên Khánh toàn thân phủ giáp, tay cầm cây sóc dài, lập tức mặt trầm xuống quát lớn nói: Nguyên Khánh, ngươi muốn làm gì? Dương Nguyên Khánh chắp tay với Dương Ước: Nhị tổ phụ, có người muốn tới tìm Dương Nguyên Khánh cháu gây phiền toái, cháu liền tiếp đãi. Hồ đồ! Dương Ước quá giận nói: Nơi này là cửa lớn của Dương phủ, chẳng lẽ các ngươi muốn giết người ở trước cửa Dương phủ sao? Dương Nguyên Khánh cũng không muốn cuốn Dương gia vào việc này, hắn giục ngựa tiến lên, lạnh lùng nói với Hạ Nhược Bật: Ta ký giấy sinh tử cùng với ngươi, quyết chiến trên đất khách. Đối mặt với kẻ thù, đồng tử của Hạ Nhược Bật co rút lại thành mơ to. Quy quy tị dơ dơ quy quy u vinh quy quy to nơ gơ. Y hận không thể một đao chặt Dương Nguyên Khánh thành hai đoạn. Nhưng nơi này dù sao cũng là Dương phủ. Hạ Nhược Bật cười lạnh một tiếng: Được, ta tìm một người làm chứng, ngươi chọn giờ chọn địa điểm, chúng ta không chết không tiêu tan. Dương Nguyên Khánh không hề sợ hãi đón nhận ánh mắt hung ác của Hạ Nhược Bật, bình tĩnh nói: Địa điểm rất đơn giản, ngay tại sân tả vệ giáo phường Sùng Nhân. Thời gian là ngay giữa trưa ngày mai. Chúng ta không chết không tiêu tan. Không chết không tiêu tan. Hạ Nhược Bật quay đầu lại giận quát một tiếng: Chúng ta đi. Y dẫn theo 300 gia đình hùng hổ mà đi. Dương Ước tức giận đến mặt đỏ bừng. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn Dương Nguyên Khánh một lúc lâu, lại không biết nên nói hắn như thế nào. Dương Nguyên Khánh bình tĩnh một cách dị thường nói: Việc này không liên quan tới Dương gia, là ân oán cá nhân ta, hy vọng Dương gia đừng nhúc tay vào việc này. Há mồm Dương gia ngậm miệng Dương gia. Thật giống như hắn không phải người Dương gia vậy. Dương Ước hận không thể cho hắn mơ to. Quy quy tị cơ a y tát. Nhưng lại nghĩ đến đại ca dung túng hắn, ông ta đành không có cách nào khác nói: Được rồi, nếu cháu muốn đánh cuộc với số mệnh, vậy cháu sống hay chết không liên quan tới Dương phủ. Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa lại chạy ra khỏi phường vụ bản. Dương Ước ngây ngần cả người. Ông ta nhìn bóng dáng Dương Nguyên Khánh dần dần đi xa, cũng không thể không bội phục thằng nhỏ kiên cường này. Quả nhiên là không nhờ vả Dương gia. Lấy lực lượng của bản thân đối chọi với Hạ Nhược Bật, Dương Nguyên Khánh đi thẳng tới Tấn Vương phủ. Lúc này Dương Chiêu đang ăn bữa cơm thứ hai trong buổi sáng ở phòng ăn. Chính ông ta cũng không biết một ngày phải ăn bao nhiêu bữa cơm, cứ là bụng đói bụng thì sẽ ăn. Không ăn ông ta còn có một cảm giác khổ sở đói muốn chết. Nghe thấy Dương Nguyên Khánh đã đến, Dương Chiêu vội vàng cười chỉ bảo nói: Mời hắn đến đây. Một lát sau, Dương Nguyên Khánh đi theo một gã hoạn quan vào phòng ăn. Dương Chiêu cười ha hả nói: Tới vừa lúc, cùng nhau ăn một chút đi. Dương Nguyên Khánh tiến lên thi lễ nói: Điện hạ, ta có một việc quan trọng phải bẩm báo điện hạ. Dương Chiêu thấy vẻ mặt Dương Nguyên Khánh thận trọng, liền gật đầu chỉ bảo người hầu dọn đồ ăn đi. Người hầu lại mang trà lên cho bọn họ. Dương Chiêu hỏi: Chuyện gì? Điện hạ, buổi sáng hôm nay Hạ Nhược Bật đã tìm đến ta. Quả nhiên bị ngươi đoán trúng. Dương Chiêu cười lạnh một tiếng nói: Nếu không phải có người nào đó mật báo, Hạ Nhược Bật làm sao có khả năng biết ngươi trở về nhanh như vậy. Sau đó thế nào? Ngươi chuẩn bị ứng đối như thế nào? Ta mặc kệ người đứng đằng sau, nhưng ta và Hạ Nhược Bật đã định quyết đấu sinh tử rồi, ngay ngày mai. Quyết đấu sinh tử sao? Dương Chiêu cả kinh. Ngươi muốn giết y sao? Dương Nguyên Khánh cười cười: Có thể sẽ là y giết ta chứ. Ngưng một chút, Dương Nguyên Khánh lại nói: Tuy nhiên chuyện này ta lại có một ý tưởng. Dương Nguyên Khánh liền lại gần nhỏ giọng nói vài câu với Dương Chiêu. Mắt Dương Chiêu lập tức trợn tròn lên, hít một hơi dài. Trời ạ, gan của Dương Nguyên Khánh đúng là quá lớn. Không được, biện pháp này rất ác độc, ta không thể đồng ý với ngươi. Dương Chiêu một mực từ chối. Dương Nguyên Khánh cũng biết biện pháp của chính mình ác độc, nhưng hắn hiện tại phải ôm lao theo Dương Quảng. Đây là một cơ hội rất tốt, hắn phải đánh cuộc một phen. Dương Nguyên Khánh lắc đầu nói: Điện hạ, làm chuyện đại sự không thể được lòng tất cả mọi người, thời điểm nên độc ác thì phải độc ác. Nếu không sẽ có một ngày điện hạ bởi vì tâm địa quá tốt mà bại trong tay Tề Vương, xin điện hạ suy nghĩ kỹ. Lời nói của Dương Nguyên Khánh đánh trúng điểm yếu của Dương Chiêu, ông ta trầm tư thật lâu, rốt cuộc gật đầu. Chuyện này ta không thể chấp nhận, tuy nhiên ta có thể đến nói một câu với Phụ Hoàng, xem thái độ Phụ Hoàng như thế nào. Tin tức cháu của Dương Tố muốn quyết chiến sinh tử cùng Hạ Nhược Bật giống như một trận gió truyền khắp thành Đại Hưng. Chuyện xấu và quyết chiến luôn luôn là đề tài mà người ta thường cảm thấy hứng thú nhất. Trong nhất thời, trận chiến giữa hai họ Hạ Dương trở thành tiêu điểm trong cả kinh thành. Thậm chí thay thế được việc tranh giành cử hành 18 viên tướng tam phẩm 10 ngày sau. Tửu quán, thanh lâu, phường nhạc, nhà trọ, quán đánh cuộc, gần như mọi nơi công cộng đều đang bàn luận về trận chiến sinh tử này. Mỗi người đều đang hưng phấn mà chờ mong kết quả. Người khinh thường cũng có. Đường đường Tống Quốc Công bất chấp thân phận, không ngờ tiến hành trận chiến sinh tử cùng với một tiên tướng quân biên thủy, làm người ta khinh thường. Nhưng cũng có người hiểu được, lấy địa vị của Dương Tố hiện tại như mặt trời ban trưa, Hạ Nhược Bật muốn lật đổ cháu trai của Dương Tố gần như là không có khả năng. Y cũng chỉ có thể dùng phương thức quyết đấu cá nhân này để báo thù. Tin tức này càng truyền càng rộng rãi, thậm chí truyền cả vào trong hoàng cung, cuối cùng kinh động đến hoàng đế Dương Quảng. Trong ngự thư phòng ở Thái Dịch Điện, Dương Quảng đang ngồi ở trên ghế, đang nghe Dương Huyền Cảm nói nguyên nhân hậu quả của trận chiến Hạ Dương. Kỳ thật chuyện này Dương Quảng cũng biết một chút. Ông ta từng nghe con gái là Nam Dương công chúa nói Dương Nguyên Khánh đã có lần tấn công Hạ Nhược Phủ. Ông ta cũng biết nguyên nhân gây ra chuyện này là gì. Mặc dù trong chuyện này Hạ Nhược Bật thấy vô cùng nhục nhã, cuối cùng con trai cũng đã bệnh chết, có thể nói là bị thương nặng. Nhưng Dương Quảng cũng không muốn quản. Đương nhiên đồng thời là vì Dương Nguyên Khánh đã cứu mạng của ông ta. Mà về phương diện khác, Hạ Nhược Bật trước kia rất ủng hộ Dương Dũng, khiến Dương Quảng vẫn canh cánh trong lòng. Ông ta nghi ngờ Hạ Nhược Bật cũng tham dự binh biến ở cung Nhân Thọ. Chỉ có điều không có chứng cứ. Liễu Thuật tự sát, đem tất cả căn cứ chính xác chôn vùi theo. Hạ Nhược Bật nếu bởi vậy mà chết thì không còn gì tốt hơn. Dương Quảng thấy Dương Huyền Cảm lo lắng, hy vọng chính mình có thể ra mặt ngăn trận đấu cá nhân này lại. Ông ta không khỏi khẽ mỉm cười. Dương Ái Khanh, kỳ thật chấm cứ nghĩ hẳn là bên Hạ Nhược Bật sẽ phải đến cầu xin chấm ngăn lại mới đúng. Chẳng lẽ Dương Ái Khanh nghĩ Nguyên Khánh sẽ gặp phải bất hạnh sao? Dương Huyền Cảm cười khổ một tiếng nói: Bệ hạ, Nguyên Khánh là con trai thần. Cho dù là nó bị giết hay là nó giết Hạ Nhược Bật, thần cảm thấy cũng không ổn thỏa. Dù sao Hạ Nhược Bật là trọng thần triều đình, có mạng lưới quan hệ rất sâu trong triều đình. Cho dù là quyết đấu một cách công bằng mà chết, nhưng Nguyên Khánh vẫn sẽ tự chuốc rất nhiều kẻ thù. Bệ hạ, Nguyên Khánh tuổi còn rất trẻ, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế này. Hơn nữa trận quyết đấu cá nhân này cũng làm mất thể diện của triều đình. Thần khẩn cầu bệ hạ hạ chỉ, ngăn trận quyết đấu cá nhân không cần thiết này lại. Dương Quảng trầm tư một lát liền hỏi: Ai là người làm chứng cho trận chiến sinh tử của bọn họ? Vi thần nghe nói là Độc Cô Chỉnh. Độc Cô Chỉnh là em ruột của Độc Cô La, cũng là một nhân vật quan trọng trong quý tộc Quan Lũng. Dương Quảng hơi sườn sốt. Trong nháy mắt trong đầu ông ta hiện lên một ý niệm. Mặc dù ý nghĩ này còn không được rõ ràng lắm, gần như chỉ có hình dáng mơ hồ, nhưng ông ta vẫn kích động đến không kìm nổi khiến tay hơi run rẩy. Nhưng Dương Quảng rất nhanh khắc chế lại nội tâm kích động, thản nhiên cười nói: "Như vậy đi, ngươi bảo Nguyên Khánh tới gặp chấm, ta sẽ khuyên hắn." Bệ hạ, Nguyên Khánh đã không còn ở trong phủ, thần nghe nói hắn tạm thời ở trong Tấn Vương phủ. Dương Quảng gật đầu. Một khi đã như vậy thì thôi đi, chuyện này trong lòng chấm tự biết, Á Khanh lui ra đi. Vi thần tạ ơn bệ hạ. Dương Huyền Cảm lui xuống, Dương Quảng thấy một gã hoạn quan dừng lại hô lớn tiếng ở cửa, liền hỏi: "Chuyện gì?" "Bệ hạ, Tấn Vương điện hạ tới, nói có chuyện gấp cầu kiến." "Cho y vào." Một lát, Dương Chiêu khốn khổ đi vào ngự thư phòng quỳ xuống với phụ thân: "Nhi thần tham kiến phụ hoàng, chúc phụ hoàng vạn tuế vạn tuế, vạn vạn tuế." Từ sau sự kiện cung nhân thọ, ấn tượng của Dương Quảng đối với Dương Chiêu tốt hơn rất nhiều. Mặc dù thân béo, nhưng ý nghĩ rất tỉnh táo, làm việc cũng đắc lực. Mấu chốt là đối đãi với người ngoài khoan hồng độ lượng, khiến Dương Quảng rất vui mừng. Ông ta bình định hết thảy các trở ngại, chỉ là vì muốn con trai thi hành một nền chính trị nhân từ. Đứa con này cũng khá, chỉ có điều hình dáng thân thể y làm cho người ta lo lắng. Nghĩ vậy, Dương Quảng dịu dàng hỏi con trai: "Hoàng Nhi gần đây sức khỏe con thế nào?" Dương Chiêu đau xót cay sống mũi. Đã bao nhiêu năm, phụ thân cũng chưa từng hỏi sức khỏe của chính mình. Hôm nay lại quan tâm đến chính mình. Y nghẹn ngào nói: "Đa tạ phụ hoàng quan tâm, Nhi thần khỏe lắm, thể trọng đã giảm xuống. Đây là chuyện tốt. Con phải khống chế được chuyện ăn uống của chính mình. Như vậy sẽ từ từ mà gầy đi. Thân thể của con sẽ trở nên tốt hơn. Chấm rất chờ mong thân thể của con trở nên cường tráng." Đầu Dương Chiêu như có tiếng đá chọi nhau, mắt trở nên hồng hồng nói: "Nhi thần khắc ghi lời nói của phụ hoàng, tuyệt không phóng túng với chính mình. Như vậy chấm an tâm rồi." Dương Quảng cười gật đầu, lại hỏi: "Hoàng Nhi hôm nay đến có chuyện gì sao?" "Phụ hoàng, về trận chiến giữa Dương Nguyên Khánh và Hạ Nhược Bật, Dương Nguyên Khánh đề nghị với Nhi thần một chuyện." Dương Chiêu lại nhìn sang hoạn quan ở hai bên, không nói thêm gì nữa. Dương Quảng phất tay sang hai bên: "Các ngươi lui xuống cả đi." Tất cả hoạn quan đều lui ra, trong ngự thư phòng liền chỉ còn lại có cha con hai người Dương Quảng. "Con nói đi, Dương Nguyên Khánh đề nghị gì?" Vài tên tiểu hoạn quan trốn ở góc phòng nhỏ giọng nói vụng trộm, trong lời nói tràn đầy bất mãn với Dương Huyền Cảm. "Dương sứ quân cũng thật là, buổi chiều sớm thánh thượng đã nặng nề như vậy, ông ta còn đem chuyện nhà này kia đến làm phiền não thánh thượng. Thánh thượng thật đúng là nghe ông ta rông dài nửa ngày." "Ai, các ngươi không hiểu đâu. Dù sao Hạ Nhược Bật là Tống quốc công, ông ta đường đường là quốc công một phương, còn chạy đi viết giấy sinh tử, lại còn quyết đấu sinh tử với người ta. Như vậy còn gì là thể thống nữa?" "Sai, các ngươi tất cả đều sai rồi. Nguyên nhân căn bản là Dương Nguyên Khánh là cháu trai của Dương Thái Phó. Thánh thượng phải nể mặt Dương Thái Phó, cho nên mới hỏi đến." Mấy người đang khe khẽ bàn luận, lúc này trong phòng truyền ra tiếng nói của Hoàng đế Dương Quảng: "Một người vào đây." Mấy tên hoạn quan cuống quýt đẩy cửa đi vào. Chỉ thấy Dương Chiêu khoanh tay đứng ở một bên, còn Dương Quảng đứng ở phía trước cửa sổ quay lưng vào, thản nhiên cười nói với Dương Chiêu: "Ý nghĩ nhỏ này thật không tồi, không ngờ không mưu mà hợp với chấm. Bệ hạ, xin chỉ bảo." Hoạn quan xin chỉ thị nói. Dương Quảng lập tức quay đầu lại chỉ bảo nói: "Đi Tấn Vương phủ tìm Dương Nguyên Khánh đến đây cho chấm." Chương 117. Đêm trước trận chiến, mặt trời chiều đã ngả về tây. Ánh tà dương của mặt trời sắp lặn chiếu xuống bãi cỏ ở đông viện phủ Tấn Vương. Dương Nguyên Khánh đội mũ và mặc áo giáp, rất tập trung suy nghĩ mà cầm sóc đứng. Hắn múa cây trường sóc, bóng của nó bay lượn. Lưới sóc dưới ánh nắng tà dương trông như nhiều đốm lửa nhảy múa, khiến người khác nhìn vào hoa cả mắt. Hình ảnh ngọn sóc của hắn càng lúc càng nhanh, dần dần biến thành một ngọn lửa bừng bừng đang thiêu đốt. Dương Nguyên Khánh tập trung toàn bộ tinh thần. Sóc pháp của hắn không hề có chiêu số. Trong cuốn sổ mà lúc trước Vũ Văn Thành Đô cho hắn thì chỉ có 16 chữ khẩu quyết. hắn cuối cùng cũng hiểu được tinh túy của 16 chữ khẩu quyết. Trên chiến trường không có chiêu số hay bài võ gì cả. Chiến cuộc thiên biến vạn hóa, chiêu số cũng thiên biến vạn hóa. Nhưng dù thế nào cũng không thay đổi bản chất. Hắn chỉ cần hiểu được 16 chữ khẩu quyết thì hắn sẽ là một cao thủ sử dụng sóc cừ khôi nhất. Dương Nguyên Khánh vẫn cảm thấy đây hơi giống với Độc Cô Cửu Kiếm trong Tiếu Ngạo Giang Hồ. Quả thật cũng thật sự là có chuyện như vậy. Ngày mai chính là ngày quyết chiến, hắn không dám sơ suất dù chỉ một chút, cũng không mảy may khinh địch. Dù sao Hạ Nhược Bật cũng là vị đứng thứ 5 trong 9 đại tướng quân được quân đội công nhận, võ nghệ siêu quần. Cho dù Hạ Nhược Bật đã qua tuổi 60, Dương Nguyên Khánh hắn dường như có ưu thế tuổi trẻ. Trong phường cũng có lời đồn đại như thế. Nhưng trong lòng Dương Nguyên Khánh hiểu rõ, quyết chiến của cao thủ thực sự thường chỉ trong một hai chiêu là có thể phân thắng bại. Lúc đó thể lực càng không quan trọng, quan trọng là tốc độ, sức mạnh và kinh nghiệm. Dương Nguyên Khánh thu lại một chiêu, chỉ một thoáng, hình ảnh ngọn sóc biến mất. Hắn cắm ngọn trường sóc nặng trình trịch xuống đất. Lúc này mới quay người lại, cười với người đứng ở sau lưng hắn đã rất lâu là Dương Chiêu nói: "Đã để điện hạ đợi lâu." Dương Chiêu vỗ tay khe khẽ, khen từ tận đáy lòng. Quả nhiên lợi hại. Dương Chiêu thân thể mập mạp, tuy rằng không hợp luyện võ, nhưng y đi nhiều hiểu rộng, y có thể đánh giá võ nghệ cao thấp. Võ nghệ của Dương Nguyên Khánh thực sự khiến y tán thưởng không ngừng. Ngồi xuống một tảng đá lớn ở bên cạnh, Dương Chiêu vỗ vào chỗ trống cạnh mình. "Ngươi ngồi xuống đi, ta có lời muốn nói với ngươi." Dương Nguyên Khánh lấy khăn mặt ra lau một chút mồ hôi trên trán, từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh Dương Chiêu cười nói: "Thật ra chẳng qua là chỉ tìm kiếm một chút cảm giác tay. Thật sự đấu với lão, e rằng chỉ cần 2-3 chiêu là có thể phân thắng bại." Dương Chiêu nhớ mày: "Nguyên Khánh, tuy rằng hiện nay nói đã không còn ý nghĩa gì, nhưng đây là ý ta ngay từ đầu. Kiểu đấu sinh tử là hủ tục của người Tiên Ti. Ngươi là người Hán, hoàn toàn có thể không cần để ý tới chiêu này của lão." Dương Nguyên Khánh lắc đầu: "Việc này không có mối liên quan nào tới dân tộc, mối thù hận giữa thần và y đã quá sâu. Quả thật đã tới mức chắc chắn phải dùng sinh tử để chấm dứt. Nhưng ngươi mới chưa đến 16 tuổi, còn lão đã hưởng đủ vinh hoa phú quý, việc này đối với ngươi thật không công bằng." Dương Chiêu thở dài nói: "Điện hạ, vì sao nhất định phải là thần là người thua?" Dương Nguyên Khánh cười nói: "Thần thì rất tự tin, thần nghĩ rằng nhất định là lão sẽ thua. Nói xem, vì sao tự tin?" Dương Chiêu cười hỏi. Dương Nguyên Khánh thản nhiên nói: "Rất đơn giản. Đao của lão đã bị lối sống thời bình nhàn nhã làm cho mềm rồi. Còn thần vừa mới từ trận chiến quyết tử ở xa trường trở về, sát khí chưa tiêu tan." "Có lý." Dương Chiêu gật đầu khen ngợi, y trầm ngâm một chút, lại chậm rãi nói: "Khi nãy phụ hoàng lại phái người đến đưa tin, người còn có nói mấy lời phải nói thêm, bảo ta dặn dò ngươi một chút." Phủ Tề Vương, phụ tá Trần Chí Vĩ của Tề Vương Dương Giản vội vã chạy vào vương phủ. Y bước vội vã, phút chốc đã tới trước thư phòng của Dương Giản. Cửa thư phòng đóng chặt, y vừa định gõ cửa, hai thị vệ thân cận của Dương Giản đã ngăn lại, lắc đầu với y. Trần Chí Vĩ ngẩn ra, y bỗng nhiên nghe thấy trong phòng vọng ra tiếng cười của phụ nữ, lập tức hiểu ra, vội vàng đứng ở bên cạnh chờ đợi. Chừng chưa đến một khắc, cánh cửa mở ra, một người đàn bà trẻ mái tóc có hơi rối bời bước vội ra, sắc đỏ ửng trên gương mặt vẫn chưa phai. Trong lòng Trần Chí Vĩ thầm kinh ngạc, vị này là tỷ tỷ của Tề Vương Phi, gả cho con trai của đại tướng quân Nguyên Thọ, nàng sao có thể có quan hệ với Tề Vương? Ai ở ngoài đấy? Trong phòng vọng ra tiếng của Tề Vương Dương Giản: "Là thuộc hạ Trần Chí Vĩ." "Vào đi." Trần Chí Vĩ bước nhanh vào thư phòng. Trong thư phòng tràn ngập một mùi khiến người ta rất khó chịu. Trần Chí Vĩ nghĩ đến chuyện từng xảy ra trong căn phòng này, y liền không kìm nổi khịt khịt mấy tiếng. Dương Giản ngồi ở sau bàn lạnh lùng nhìn y. Ánh mắt lạnh lùng của Dương Giản khiến Trần Chí Vĩ chợt dùng mình, y cuống quýt khom người nói: "Ty trước đã có được tin mới nhất, Hạ Nhược Mật và Dương Nguyên Khánh đấu trận sinh tử, chọn Độc Cô Chỉnh làm trung gian. Còn gì nữa? Còn có Dương Nguyên Khánh giờ đang ở trong phủ Tấn Vương. Sắc mặt Dương Giản thoáng dịu đi một chút, lại nói: chuyện đó ta đã biết. Ta là muốn biết bọn Hạ Nhược Mật có mánh khóe gì khác hay không. Hẳn là không có, người của chúng thần đã nói Hạ Nhược Mật hôm nay chỉ ở trong phủ dốc sức luyện võ. Hừ, Dương Giản khinh thường mà cười lạnh một tiếng. Ngày thường chỉ đùa vui với đàn bà đến mềm nhũn cả tay chân rồi, giờ mới nhớ tới luyện võ, muộn rồi. Điện hạ, có cần chúng thần ra tay không, giúp Hạ Nhược Mật một tay trực tiếp để lão xử lý Dương Nguyên Khánh. Dương Giản đứng dậy chắp tay sau lưng đi vài bước, trong lòng y rất mâu thuẫn. Dương Nguyên Khánh ở quý phủ của Dương Chiêu khiến y cảm thấy một mối đe dọa tiềm tàng. Y biết rõ sức mạnh của Dương Tố. Một khi Dương Tố thật sự vì tôn tử Dương Nguyên Khánh mà bị kéo về phía phe Tấn Vương, đối với y mà nói thì vô cùng bất lợi. Nếu có thể mượn tay Hạ Nhược Mật để giết chết Dương Nguyên Khánh, diệt trừ mối hiểm họa tiềm tàng này thì cũng không tồi. Nhưng Dương Giản lại đang nghĩ một chuyện khác. Nghe nói Phụ Hoàng đã can dự vào cuộc đấu này bằng một con đường nào đó. Nếu việc của mình không đảm bảo bí mật, bị Phụ Hoàng biết là mình đang ngầm thao túng việc này, e rằng nó sẽ khiến cho Phụ Hoàng nổi trận lôi đình, đối với mình càng bất lợi. Trong lòng Dương Giản cân nhắc lợi hại, quả thực cảm thấy rất mâu thuẫn. Trần Chí Vĩ rất hiểu nỗi lo lắng của Dương Giản, y cười hiến kế. Thật ra Dương Nguyên Khánh chẳng qua chỉ là con hoang của Dương gia mà thôi. Theo y trước biết, hắn từ nhỏ tính tình đã thích biệt lập, trên dưới Dương gia đều không thích hắn. Hôm nay hắn sở dĩ ở phủ Tấn Vương chính là bởi vì hắn không thể tiếp tục ở Dương phủ nữa. Điện hạ chi bằng ra một số chiêu trong chuyện này, giảm sức ảnh hưởng của hắn với Dương Tố, như vậy thần thấy là ổn thỏa hơn. Kế sách này của Trần Chí Vĩ gọi là rút củi đáy nồi, làm Dương Giản vô cùng hài lòng. Hơn nữa Dương Nguyên Khánh hẳn là rất nhanh sẽ trở về thành đại lợi, quả thật cũng không cần thiết phải quá bận tâm. Y gật đầu. Cuộc đấu sinh tử lần này chúng ta sẽ không can dự nữa, có thể coi như không quan tâm. Tuy nhiên phía Dương Tố thì phải tranh thủ, phải bỏ công sức, chắc chắn phải nghĩ cách để khiến Dương Tố ủng hộ ta. Ty chức đã rõ, ty chức sẽ tiếp tục đi tìm cách. Đợi đã, Trần Chí Vĩ vừa định đi, Dương Giản lại gọi lại y đứng lại, lạnh lùng ra lệnh. Giết luôn tay tiểu quản gia của phủ Hạ Nhược Mật đi. Trần Chí Vĩ không khỏi ớn lạnh. Chính là tên tiểu quản gia này nói cho Hạ Nhược Mật là Dương Nguyên Khánh đã hồi kinh. Hôm qua y vừa mới mua chuộc, hôm nay đã giết chết sao? Trần Chí Vĩ không dám bàn cãi, vâng dạ một tiếng rồi từ từ lui ra ngoài. Ánh mắt Dương Giản lại hướng xuống đồng hào bằng ngọc ở trên bàn. Y nhặt nó lên, nhẹ nhàng sờ nắn một chút, lại không kìm nổi đưa lên mũi người. Trên gương mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Hạ Nhược Bật gần 20 năm nay chưa từng chuyên tâm cho võ nghệ như hôm nay. Ở vườn hoa đằng sau, Hạ Nhược Bật mặc một bộ quần áo võ sĩ màu tím, đầu buộc kim quan, luyện một cây đao lớn đến tiếng chém vào gió ào ạt. Ánh đao sáng lóa như tuyết. Hạ Nhược Bật năm nay 60 tuổi, nhưng vẫn rất khỏe mạnh và gân cốt, võ nghệ cao cường, đặc biệt là tiến pháp xuất chúng. 5 năm trước lão từng so tài bắn cung với người đột quyết, ngoài 100 bước, bắn một mũi trúng phóc chiếc lông chim trên tường, khiến người đột quyết cảm phục, được Dương Kiên rất khen ngợi. Hạ Nhược Bật võ công mặc dù cao, nhưng tính cách nhân phẩm thì không ra gì. Tính tình lão nóng nảy, hành xử thì lỗ mãng, hơn nữa lòng dạ hẹp hòi, thù dai nhớ lâu. Năm khai hoàng thứ 9 diệt Trần, lão và Hàn Cầm Hổ cùng tiến công Kiện Khang kinh đô của Nam Triều. Khi đánh vào hoàng cung, Hạ Nhược Bật chậm một bước, bị Hàn Cầm Hổ giành bắt lấy Trần Hậu Chủ trước. Việc này khiến Hạ Nhược Bật nổi trận lôi đình, vài lần rút kiếm tìm Hàn Cầm Hổ quyết đấu quyết giành công đầu. Một chiến công nho nhỏ lão cũng không bỏ qua, càng không cần phải nói mối thù giết con. Dương Nguyên Khánh rời khỏi kinh thành đi về phía Bắc. Mối thù giết con khắc cốt ghi tâm trong lòng Hạ Nhược Bật tích tụ hơn một tháng. Lần này Dương Nguyên Khánh lại hồi kinh, ngọn lửa thù hận trong lòng lão không thể kìm nén thêm được nữa mà bùng cháy. Hạ Nhược bật múa cây đại đao 40 cân. Ở trước mặt có một cây cọp gỗ. Lúc này cái cọp gỗ trong mắt lão dần biến thành Dương Nguyên Khánh. Lão hận đến mức đôi mắt như bốc lửa. Hét lớn một tiếng. Bổ tới. Rắc. Một tiếng cọp gỗ bị chém thành hai mảnh. Hạ Nhược bật cắm đại đao xuống mặt đất thật mạnh, đắc ý đến mức bật cười ha hà. Trong đầu lão dường như xuất hiện cảnh Dương Nguyên Khánh bị đao của lão bổ làm đôi. Một nha hoàn đấy đà vội vàng bưng khay gỗ lên, nâng cao một chén nước cốt trước mặt lão. Hạ Nhược bật bưng lên uống ừng ực một hơi cạn sạch. Bàn tay thô kệch lông lá lại luồn vào vạt áo nha hoàn, ra sức vuốt ve bộ ngực nở nang của nó. Gương mặt nha hoàn đỏ bừng, cúi đầu khẽ kêu một tiếng: "Lão gia." Hạ Nhược bật lúc này mới để ý thấy đứa con trưởng Hạ Nhược Thắng đang đứng ở đằng sau. Lão đành rút tay lại, hỏi với vẻ không vui: "Có chuyện gì?" Hạ Nhược Thắng nhìn thấy cảnh không nên thấy, vô cùng xấu hổ, khom người nói: "Phụ thân, Bình Xá Hầu đã đến, đang chờ ngoài thư phòng." "Ta biết rồi." Hạ Nhược bật lại lấy một chiếc khăn trong khay ra lau mồ hôi, ném cho nha hoàn, rồi đi về hướng thư phòng. Hạ Nhược Thắng vội bước nhanh vài bước, bắt kịp cha, nói từ đằng sau: "Phụ thân, chi bằng ngày mai để con đi." "Con?" Hạ Nhược bật quay đầu lại nhìn con mình một cái, hừ một tiếng nói: "Cái kẻ võ nghệ còn không bằng một tướng ngoài biên ải như con. Còn muốn đấu với Dương Nguyên Khánh, con không phải muốn tìm chỗ chết sao? Nhưng phụ thân tuổi đã cao, nếu có chuyện không may xảy ra..." "Đủ rồi." Hạ Nhược bật không vui mà ngắt lời đứa con: "Bây giờ đừng có nói những lời vô nghĩa đó." Ngừng lại một chút, lão lại lạnh lùng nói: "Nếu ta chết, con đương nhiên sẽ kế thừa tước vị của ta, con lo cái gì?" Hạ Nhược Thắng không dám hé răng một lời. Phụ thân đã lớn tuổi như vậy, đường đường là Tống Quốc Công, còn muốn quyết đấu sinh tử với một tiểu tướng còn trẻ, y thật sự là cảm thấy mất mặt. Hạ Nhược bật đẩy cửa vào thư phòng. Trong thư phòng, một gã đàn ông trung niên đang chậm rãi uống trà. Hạ Nhược bật thì không thích uống trà, quý phủ của lão có loại trà hảo hạng nhất, thường dùng để đãi khách. Người đàn ông trung niên thấy Hạ Nhược bật bước vào, vội vàng đứng dậy cười thi lễ. Xem ra Hạ Nhược huynh rất tự tin. Người đàn ông trung niên này tên là Độc Cô Chỉnh, là con thứ bảy của Bắc Chu danh tướng Độc Cô Tín. Năm nay 50 tuổi, phong quan châu thứ sử. Y vì Dương Lượng tạo phản mà quay về kinh tạm lánh. Chính là y mật báo với Dương Quảng, tình nghi tổng quản châu đầu kháng có cấu kết với Dương Lượng. Gia tộc Độc Cô có thể được coi là quý tộc bậc nhất quan lũng, không chỉ là bởi vì Độc Cô Tín là trụ cột của Bắc Chu, đồng thời cũng bởi vì hoàng hậu Độc Cô Già La của Dương Kiên là con gái của Độc Cô Tín, khiến gia tộc Độc Cô càng được sủng ái ở thời kỳ đầu triều Tùy. 8 người con trai và vài chục cháu chắt của Độc Cô Tín hoặc là làm quan lớn trong triều, hoặc là đảm nhiệm chức vị quan trọng trong quân đội, nắm giữ quyền hành rất lớn trong quân đội. Gia tộc Độc Cô và gia tộc Hạ Nhược đã kết giao bao đời, cũng có quan hệ thông gia. Con thứ Hạ Nhược Cẩm bị chết của Hạ Nhược Bật chính là cưới con gái của gia tộc Độc Cô. Hạ Nhược Bật gật đầu: "Thất lang, mời ngồi." Hai người phân chủ khách ngồi xuống. Độc Cô Chỉnh liền đặt một thứ từ trong chiếc túi bên người lên bàn, cười nói: "Đây là dành cho huynh." Đôi mắt Hạ Nhược Bật lập tức sáng ngời. Chương 118. Trận đấu sinh tử. Thứ đặt trên bàn chính là một bộ giáp không hề lấp lánh, nhăn nhiều nếp, liền như thể là đồ cũ từ trăm năm, khiến người không muốn nhìn tiếp lần thứ hai. Nhưng Hạ Nhược Bật lại biết, trong phủ Độc Cô có một thứ để phòng thủ cực kỳ quý báu, là một bộ giáp mà người Hồ Tây vực thường mặc, có thể đao đâm không thủng. Không ai biết lai lịch của nó, cũng không ai biết nó làm từ vật liệu gì. Năm đó Vũ Văn Thái vì chiến tích của Độc Cô Tín, nên đã ban cho y vật báo phòng thân này, khiến đời đời tương truyền. Hẳn chính là bộ giáp trên bàn này. Hạ Nhược Bật đương nhiên biết nó không phải là tặng cho lão, mà là cho lão mượn. Ngay cả như thế, Hạ Nhược Bật cũng cảm nhận được sự quý trọng của gia tộc Độc Cô đối với lão. Trong lòng lão vô cùng cảm động, nhẹ nhàng vuốt khẽ tấm áo giáp đen nhánh này. Mắt đã hơi ơn ướt. Đại ca của đệ hy vọng Hạ Nhược Hương tốt nhất là ngày mai đừng ra đấu. Nếu nhất định phải đấu, thì nhất định phải giết chết Dương Nguyên Khánh. Chắc chắn có thứ này phòng thân, Cẩm Nhi sẽ có thể nhắm mắt rồi. Độc Cô Chỉnh ngày mai sẽ là người trung gian, cũng chính là người làm chứng cho cuộc đọ sức sinh tử giữa hai người. Cho dù Độc Cô Chỉnh hy vọng Hạ Nhược Bật thắng lợi, nhưng khi y thấy Hạ Nhược Bật tin tưởng thứ đồ phòng thân này đến thế, trong lòng y liền hơi mất hứng. Nếu Hạ Nhược Bật thực sự nghĩ rằng cái này đủ để có thể chống đỡ được cây kích nghìn cân của Dương Nguyên Khánh thì Hạ Nhược Bật chắc chắn là chết. Độc Cô Chỉnh rốt cuộc không kìm nổi, hỏi: Hạ Nhược Hương, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Ngựa của Dương Nguyên Khánh có tốc độ thế nào? Sóc của hắn nặng bao nhiêu? Sóc pháp của hắn là học từ ai? Đôi tay hắn có sức mạnh thế nào? Những điều này Hạ Nhược Hương đã biết chưa? Hạ Nhược Bật lập tức sững sờ, những điều này lão hoàn toàn không biết. Lời hẹn đấu của Hạ Nhược Bật và Dương Nguyên Khánh là một loại tập tục xưa của người Tiên Ti. Kỳ thật rất nhiều dân tộc ở Thảo Nguyên đều có loại phong tục này. Tỉ như dũng sĩ Ô Đồ của Đột Quyết hẹn quyết chiến với Tiết Khất La. Thật ra cũng là quyết đấu. Đôi bên quyết chiến công bằng. Sinh tử là do trời. Nhưng người Tiên Ti đã tới Trung Nguyên hơn 100 năm. Kiểu phong tục này đã càng ngày càng ít. Thỉnh thoảng xảy ra một lần. Cũng không giống với cách ở Thảo Nguyên. Người Thảo Nguyên hẹn quyết chiến tìm một bãi cỏ. Người chết nằm lại, người sống rời đi, không chút ràng buộc. Mà hẹn đấu của người Tiên Ti phát triển qua trăm năm, liền đặc sắc hơn người Hán một chút. Đó chính là phải ký giấy sinh tử trước. Hai bên phải tìm một người trung gian làm chứng. Sau đó cả ba ký kết giấy sinh tử, tuyên bố rằng đây là hai bên tự nguyện quyết đấu công bằng. Bất kể sinh tử đều không liên quan đến đối phương. Đây chủ yếu là để đối phó với quan phủ. Cho dù như thế, kiểu quyết đấu này vẫn càng ngày càng ít. Mỗi một lần xảy ra đều khiến rất nhiều những đến xem. Càng không cần phải nói là nhân vật tiếng tăm ở Kinh Thành là Hạ Nhược Bật và cháu trai Dương Tố quyết đấu. Trận quyết đấu này sau một ngày một đêm lan ra, đã khiến hàng chục nghìn người chăm chú. Trời còn chưa sáng hẳn, cửa phường Sùng Nhân vừa mới mở, hàng trăm người từ các phường lân cận đều chen chúc vào. Ai ai cũng chen chân về hướng trường đấu tả vệ. Đó là nơi diễn ra trận quyết chiến hôm nay. Đi sớm thế nào cũng có kẻ đi sớm hơn. Khi đám người đầu tiên đến trường đấu, nơi đó đã tụ tập hơn nghìn người. Những người này đều là cư dân phường Sùng Nhân cùng những người tò mò tối qua không rời phường Sùng Nhân. Bọn họ sớm chiếm cứ vị trí tốt nhất. Trường đấu tả vệ là nơi huấn luyện kỵ binh tả vệ, rộng gần 40 mẫu, là một bãi cỏ rộng bát ngát. Bốn phía xây một hàng tường rào không đến chiều cao của một người. Trên thực tế nơi này đã trở thành nơi cư dân phường Sùng Nhân đến hóng mát vào ban đêm. Cũng là nơi thích hợp để trẻ con chơi đùa. Quyết đấu ở trường đấu tả vệ là do Dương Nguyên Khánh chọn. Hắn sở dĩ chọn nơi này là bởi vì hắn từng luyện tập cưỡi ngựa bắn cung ở đây 2 năm. Rất thân quen với từng ngọn cỏ gốc cây ở nơi này. Trời dần sáng, càng ngày càng nhiều dân chúng đổ về phường Sùng Nhân. Trường đấu đông nghìn nghịt người. Trên bãi cỏ, trên bờ tường đều chật ních dân chúng tới xem náo nhiệt. Trên các cây lớn xung quanh đều có đầy người. Đã quyết đấu ở trường đấu tả vệ thì trách nhiệm duy trì trật tự đương nhiên là đổ lên đầu tả vệ. Đại tướng quân tả vệ Sử Tường đích thân xuất lính hơn 1.000 binh sĩ bận rộn duy trì trật tự ở trường đấu. Tối qua bọn họ đã kẻ các đường vạch trắng bằng vôi để bảo vệ an toàn của dân chúng, không cho phép bất kỳ ai được vượt qua làn vạch trắng này. Một đội binh lính đi lại tuần tra ven làn vạch này. Ngoại trừ tả vệ, mấy trăm viên nha dịch của nha môn phủ Kinh Triệu và nha môn huyện Đại Hưng cũng được phái đến. Bọn họ phụ trách đảm bảo trật tự ở bên ngoài. Không ai ngờ nổi người hiếu kỳ ở Kinh Thành lại nhiều đến thế. Một trận quyết đấu đơn giản, nhưng lại kích cho toàn thành sôi sục, thu hút hơn hàng chục nghìn người đến xem. Ai cũng biết là Hạ Nhược Bật là muốn báo thù cho con. Nhưng giữa Dương Nguyên Khánh và Tam Hổ Hạ Nhược có ăn thù gì? Thì mỗi người nói một kiểu. Một ngày một đêm, nguyên nhân hai người hạ xương quyết đấu đã có đủ kiểu nói lan truyền khắp kinh thành. Cách nói tin cậy nhất là do vụ cướp ngựa được lưu truyền từ chợ Lợi Nhân, có rất nhiều người tận mắt chứng kiến làm chứng. Hạ Nhược cầm cướp hơn 100 con chiến mã của Dương Nguyên Khánh. Lập tức Dương Nguyên Khánh đuổi tới phủ Hạ Nhược đánh trọng thương Hạ Nhược cầm. Cảnh tượng này cũng có mấy nghìn người tận mắt chứng kiến. Tuy nhiên, cách nói thực sự được lưu truyền rộng rãi nhất lại là Hạ Nhược cầm cướp vì hôn thê của Dương Nguyên Khánh. Vì hôn thê bị nhục nhã nên tự sát. Dương Nguyên Khánh từ biên cương trở về báo thù. Cho dù không có bất cứ chứng cứ gì, nhưng mọi người lại càng đồng ý tin theo cách nói này. Cách trường đấu tả vệ không xa là phủ đệ của huyện Công Văn Hỷ Bùi Củ. Bùi Củ tạm giữ chức lại bộ thị lang, sáng sớm Bùi Củ đã vào triều. Đúng là làm quan ăn lộc vua. Ở chùa ăn lộc Phật, từ đông viện của Bùi Phủ liền có thể trực tiếp nhìn được diễn biến của trường đấu. Nơi đông viện của Bùi Phủ cách trường đấu gần nhất là lớp học Bùi thị tộc. Vài chục con cháu Bùi gia ở kinh thành đều học ở đây. Có tất cả 3 tầng. Đứng ở tầng 3 có thể nhìn thấy tình hình ở trường đấu. Tuy nhiên con cháu Bùi gia lại không có phúc được quan sát vụ ầm ĩ hôm nay. Vị giám thị Bùi Chi Thanh tay cầm một cây thước sắt, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm từng sinh đồ. Tất cả đều phải học thật nghiêm túc, không được đi xem náo nhiệt. Ông Bùi này suy cho cùng cũng hơi bất công. Ông ta không cho phép đệ tử của mình sao nhãng bài vở, nhưng lại cho mấy cô nương Bùi ra lên lầu xem cuộc đấu, khiến con cháu Bùi thì rất không phục. Không phục thì không phục, lại không ai dám chống đối. Ở phía trước cửa sổ lầu 3 của lầu Bác Thức đã có 5-6 cô nương Bùi gia. Các nàng đang díu dít bàn luận về trận quyết chiến sinh tử hôm nay. Ta nghe tần quản gia nói là Hạ Nhược cầm cướp vì hôn thê là Thanh Mai Trúc Mã của Dương Nguyên Khánh. Vì hôn thê của hắn tự sát, khiến Dương Nguyên Khánh từ biên cương trở về báo thù. Cô thiếu nữ nói câu này là Bùi U, con gái của con cả Bùi Văn Tính của Bùi Củ. Nàng là cô lớn nhất trong số con gái Bùi gia, năm nay 16 tuổi, đã có hôn ước với Vương Thị ở Thái Nguyên. Nàng có tính cách khá hướng ngoại, cũng có nhiều nguồn tin. Các cô thiếu nữ khác cũng đang hết sức chăm chú nghe nàng kể về nguyên nhân của quyết đấu của Dương Nguyên Khánh hôm nay. Sau đó thì sao? Một thiếu nữ có đôi mắt to hỏi, đôi mắt mỹ lệ của nàng chan chứa sự thông cảm. Cô gái có đôi mắt to tròn tên là Bùi Mẫn Thu, tên cúng cơm là Mẫn Nương. Nàng vốn tên là Mẫn Thu, nhưng ông nội ngại nàng mang cái tên này quá bi thương nên sửa chữ Mẫn trong từ thương xót thành chữ Mẫn với nghĩa Mẫn tuổi. Nàng là con gái nhỏ của Bùi Văn Ý, người con thứ của Bùi Củ. Năm nay nàng chỉ mới 12 tuổi, hôm trước mới từ quê Bùi ra thôn ở huyện Văn Hỷ vào kinh thành. Nàng chính là cô gái Dương Nguyên Khánh gặp ở quán rượu Bá Thượng được người quản gia trung niên hộ tống. Bùi Mẫn Thu đã biết Dương Nguyên Khánh chính là công tử trẻ tuổi bênh vực kẻ yếu ở Bá Thượng, thế nên nàng vô cùng chú ý. Bùi U nhìn nàng một cái, lại tiếp tục nói. Sau khi Dương Nguyên Khánh trở về, đương nhiên sẽ phải báo thù cho vị hôn thê, kết quả là đánh Hạ Nhược Cầm bị thương nặng. Không ngờ gã là kẻ đoản mệnh, mấy ngày trước lăn đùng ra chết. Hạ Nhược Bật đương nhiên phải báo thù cho con trai, cho nên có trận quyết đấu ngày hôm nay. Vậy thì lão ta có thể báo quan, cũng có thể tìm hoàng đế khiếu nại. Một thiếu nữ khác hỏi với vẻ khó hiểu. Nghe nói Hạ Nhược Bật vẫn là Tống Quốc Tông, tức vì cao như vậy còn quyết đấu với một người trẻ tuổi, có phải hơi không biết tự trọng không? Hai, Dương Nguyên Khánh đó là tôn tử của Dương Thái Phó, Hạ Nhược Bật có thể tới nơi nào để kiện? Mấy cô thiếu nữ đều kinh ngạc, hóa ra Dương Nguyên Khánh là tôn tử của Dương Tố, chẳng trách. Bùi Mẫn Thu lại nhíu mày nói, đến vì hôn thê của tôn tử Dương Thái Phó mà cũng dám cướp, Hạ Nhược gia này cũng khó có thể nói là không ngang ngược. Chẳng phải là Tam Hổ Hạ Nhược hoành hành ngang ngược ở kinh thành đấy thôi. Có điều Dương Nguyên Khánh nghe nói chỉ có điều con hoang. Vì hôn thê đó xem ra cũng là con cái nhà nghèo, cho nên bị cướp cũng là chuyện bình thường. Mấy cô thiếu nữ đang nói, từ trường đấu truyền đến một hồi như tiếng la hét. Bùi U vội nói. Đừng nói nữa, hình như đến lúc rồi, chúng ta mau xem đi. Mấy nàng thiếu nữ cùng vội lao đến trước cửa sổ, vươn cổ nhìn về phía trường đấu hàng xa. Đôi tay Bùi Mẫn Thu đặt trước ngực, mở to đôi mắt nhìn. Trong ánh mắt chất chứa lo lắng. Dương Nguyên Khánh kia liệu có thể bị giết chết hay không? Dương Nguyên Khánh và Hạ Nhược Bật gần như là đến cùng một lúc. Hạ Nhược Bật được 300 gia tướng cùng với vài chục kẻ con dòng cháu giống quan lũng vây quanh cùng tiến vào trường đấu. Lão cũng không ngờ sẽ có mấy chục nghìn người chen chúc đến đây để xem trận quyết đấu của lão. Một cuộc giải quyết ăn oán cá nhân âm thầm lại biến thành sự kiện rầm rộ ở kinh thành. Người trung gian làm chứng Độc Cô Chỉnh cũng không đoán nổi sẽ có nhiều người như vậy đến xem. Hàng loạt đôi mắt sôi nổi mà chan chứa chờ đợi. Độc Cô Chỉnh nhíu mày nói: Hạ Nhược Huyên, chi bằng đổi ngày đi, hoặc là đổi địa điểm, nhiều người như vậy hơi không thích hợp. Không đổi. Hạ Nhược Bật từ chối không chút do dự. Lão cười một tiếng ác độc: Ta sẽ khiến hắn phải chịu nhục trước mặt toàn thể mọi người, bị một đao của ta chém làm đôi, hóa giải mối thù hận trong lòng ta. Độc Cô Chỉnh chỉ còn có thể bất đắc dĩ mà cười khổ một tiếng. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa từ phía bắc tiến vào trường đấu, phía sau hắn chỉ có 5-6 thị vệ của phủ Tấn Vương hộ tống. Kiểu quyết đấu cá nhân này cũng không cần nhiều người. Hơn 1.000 người đang chen chúc ở bãi cỏ phía bắc nhanh chóng nhường đường, chỉ thấy thân hình cao lớn khôi ngô của Dương Nguyên Khánh. Hắn đầu đội mũ ưng lăng, mình mặc áo giáp minh quang, chân đi giày cưỡi ngựa cao đồng, lưng đeo cung tên, thắt lưng đeo hoành đao, tay cầm phá thiên sóc, cưỡi con tuấn mã khỏe mạnh cao lớn. Dưới mũ ưng lăng là ánh mắt sắc bén mà thâm trầm, tràn đầy khí thế và oai hùng của một tướng quân trẻ tuổi. Lập tức gần như tất cả mọi người đều vỗ tay, ai nấy đều không ngừng ca tụng, thật là một tướng quân súng mãnh oai hùng. Dương Hiền Đệ, chờ một chút. Phía sau bỗng nhiên có người hô to. Dương Nguyên Khánh vừa quay đầu lại, chỉ thấy 5 vị đại hán cưỡi ngựa đuổi theo. Người đi đầu có mái tóc đỏ, tay cầm một thanh kim đinh tảo dương sóc, đúng là Xích Phát Linh Quan Đơn Hùng Tín. Phía sau y là huyên trưởng Đơn Hùng Trung và Tam Hổ Thượng Đảng, bọn họ mang theo một chiếc trống lớn. Đơn Hùng Tín phi ngựa tiến lên, hào sảng cười to nói: Nghe nói hôm nay Hiền Đệ đại chiến Hạ Nhược Bật, chúng ta có ý đến cổ vũ. Dương Nguyên Khánh trong lòng rất cảm động. Hôm trước mình chẳng qua chỉ là tiện tay giúp y một lần, Đơn Hùng Tín liền nhớ ăn này. Thế mới thực sự là hào kiệt hảo hán. Hắn ôm nắm tay nói: Đa tạ Đơn nhị ca. Lúc này một sĩ quan cưỡi ngựa chạy tới, lớn tiếng hỏi: Vị nào là Dương Nguyên Khánh? Dương Nguyên Khánh quay đầu ngựa lại: Chính là ta. Sắp tới giờ đấu, người làm chứng trung gian mời ngài đến ký giấy sinh tử. Dương Nguyên Khánh gật đầu, ôm nắm tay cười với mấy người Đơn Hùng Tín nói: Các anh đã cổ vũ tôi, hãy xem tôi xử lý lão tặc Hạ Nhược như thế nào. Hắn thúc chiến mã, lao thẳng vào giữa trường đấu. Hạ Nhược Bật đã ở ký tên đồng ý trên giấy sinh tử. Lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Nguyên Khánh. Lúc này trong mắt lão, Dương Nguyên Khánh không còn khác gì một thi thể. Dương tướng quân, mời. Độc Cô Chỉnh đưa bút và giấy sinh tử cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh đọc một lượt, liền ký tên mình ở phía dưới, lại dùng ngón tay cái chám mực điểm chỉ. Hắn đưa giấy sinh tử lại cho Độc Cô Chỉnh: Đã được chưa? Độc Cô Chỉnh liếc nhìn, liền cao giọng nói: Giờ đã đến quyết đấu sinh tử bắt đầu. Tứ phía trường đấu trở nên náo động, mấy chục nghìn người vây quanh chờ đợi hồi lâu, chính là vì giờ khắc này. Xung quanh vang lên tiếng kêu la đồng thanh vang trời: Giết lão đi! Mọi người phấn khích như xem cảnh chặt đầu ở cổng chợ. Điều mấy chục nghìn người chờ đợi mong ngóng chính là bốn chữ: huyết tinh chi sát. Giết ngay tại trận. Mấy nàng thiếu nữ đang xem trận quyết đấu ở Bùi gia đều thót tim. Bùi Mẫn Thu lo lắng đến mức không dám xem tiếp, nàng nhắm mắt lại quay lưng đi. Nàng sợ thấy cảnh máu me, càng sợ người nằm bê bết trong vũng máu chính là Dương Nguyên Khánh. Chị họ Bùi của nàng thì lại háo hức đến bám chặt lấy cửa sổ. Nhanh lên, mau động thủ đi. Dương Nguyên Khánh và Hạ Nhược Bật đã lao tới mép của mỗi bên, theo đó là một tiếng hô từ phía trường đấu. Bắt đầu! Dương Nguyên Khánh từ từ giơ cây trường sóc lên, chỉ thẳng vào đối phương. Hạ Nhược Bật cũng bổ ngang một đao. Ánh đao lóe lên. Bốn phía lập tức yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người đều căng thẳng, giữ các thái độ khác nhau, không hề nhúc nhích. Dương Nguyên Khánh thúc chiến mã, lao về giữa trường đấu, đơn hùng tín gõ vang chiếc trống lớn. Tùng tùng tùng, tiếng trống khích lệ ý chí chiến đấu của Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh cắn chặt môi, ánh mắt trầm tĩnh. Lưỡi nhọn của phá thiên sóc lóe lên ánh sáng lạnh chết chóc. Ngựa chạy càng lúc càng nhanh, lướt nhanh như gió. Hạ Nhược Bật cũng thúc chiến mã của lão. Chiến mã tăng tốc, lão giơ cao cây đại đao, khí thế hùng hổ. Muốn mưu đồ dùng khí thế vô cùng dũng mãnh chém Dương Nguyên Khánh đứt thành hai mảnh. Trong kiếp sống mười mấy năm chinh chiến của lão, không biết có bao nhiêu danh tướng, chính là bị khí thế như lực bổ thái sơn của lão áp đảo, cuối cùng chết dưới đao của lão. Hai con chiến mã như đầu hai con rồng, lướt qua nhau như ánh điện, không ai kịp thấy giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Dương Nguyên Khánh lạnh lùng vung sóc lên, ánh mắt hắn tràn đầy sự khinh miệt. Trên trường đấu lập tức vang lên một tràng tiếng kêu kinh hãi. Trên chiến mã của Hạ Nhược Bật đã không còn ai. Thanh chiến đao bay ra xa mấy trượng, chỉ thấy mặt Hạ Nhược Bật úp xuống, đổ gục trên bãi cỏ. Lão muốn bò dậy, nhưng bò dậy được một nửa lại ngã xuống, mấy tên gia tướng vội vàng chạy đến đỡ lão dậy. Đơn Hùng Tín lại nhìn thấy rõ, Hạ Nhược Bật là chính mình đánh bại mình. Lão dùng quá nhiều sức, một đao bổ vào khoảng không. Dương Nguyên Khánh dùng sóc nhẹ nhàng nhấn một cái ở đằng sau lưng lão, liền mượn lực đẩy lão tụt khỏi chiến mã. Đây là một điển hình. Thân thể lão đã bị rượu và đàn bà hút hết sức mạnh. Hạ Nhược Bật xếp hạng thứ 5 trong 9 vị chứng của đại tùy năm xưa, giờ lại không thể chịu nổi một đòn. Dương Nguyên Khánh cưỡi ngựa chậm rãi đi qua Hạ Nhược Bật, hắn lạnh lùng bỏ lại một câu: loại người như ngươi đến đạt đầu cũng không bằng, ngươi không đáng để ta giết. Hắn không thèm để ý tới Hạ Nhược Bật nữa, thúc ngựa nhanh chóng rời khỏi trường đấu. Mấy người Đơn Hùng Tín cũng đi theo. Hạ Nhược Bật đã đứng dậy, mũ giáp rơi rớt, tóc tai bù xù, trên mặt, trên người đều toàn là cỏ, thảm hại không chịu nổi. Khắp trường đấu toàn tiếng lao sao, Dương Nguyên Khánh lại không giết Hạ Nhược Bật. Hạ Nhược Bật che mặt mà chạy, nỗi nhục nhã bị sỉ nhục trước mặt mấy chục nghìn người thế này, còn khổ sở hơn là giết chết lão ngay. Ở Bùi gia, Bùi U vỗ thật mạnh vào cửa sổ, lớn tiếng oán giận nói: thật sự là quá phí. Bùi Mẫn Thu nhẹ nhàng mở mắt ra, trên trường đấu đã không thấy bóng Dương Nguyên Khánh. Nàng sững sờ hồi lâu, mơ o y, dơ u, quy quy tê, dè hỏi: đại tỷ, ai là người bị chết? Quyển 3, nhất nhập kinh thành thâm tựa hải, chương 119, đấu tranh rời đô. Bệ hạ, vi thần thấy rất rõ, một đao của Hạ Nhược Bật bổ vào khoảng không, lưng lão không đủ lực, thu đao hơi chậm, bị Dương Nguyên Khánh nắm lấy cơ hội, trực tiếp dùng sóc gạt lão xuống khỏi ngựa. Hai, tên tuổi anh hùng của Hạ Nhược Bật hôm nay xem như bị hủy hoại toàn bộ. Trong ngự thư phòng, đại tướng quân Tả Vệ Sử tường thuật lại trận quyết đấu buổi trưa cho Dương Quảng. Y tuy rằng nói rất hàm xúc, nhưng một câu lưng không đủ lực liền vạch trần đáp án thất bại của Hạ Nhược Bật. Dương Quảng không khỏi cười lạnh một tiếng. Còn nghe nói lão có hơn 100 thê thiếp, mỗi đêm phải ngủ cùng 5 người mới có thể ngủ yên. Ở trên giường lão có sức khỏe tràn trề, sao ra chiến trường thì lại không đủ sức. Sử Tường là tâm phúc của Dương Quảng, vì có công dẹp loạn ở cung Nhân Thọ mà được phong làm đại tướng quân, rất hiểu tâm lý có mấy nơi cũ của Dương Quảng. Y lại nói: mấu chốt là Hạ Nhược Bật quá tự cho mình là đúng. Lão đã chìm đắm trong cái danh đứng thứ 5 trong 10 vị đại tướng quân, nghĩ rằng mình vẫn là thiên hạ vô địch. Lão lại không biết ở đại tùy người tài trong thiên hạ xuất hiện lớp lớp, thế hệ trẻ càng vượt xa thế hệ già. Lời nói của Sử Tường chạm đến tâm khảm Dương Quảng. Dương Quảng vuốt râu vui vẻ nói:

Người lên tiếng chính là đại tướng quân Tiền Hữu Vệ Nguyên Chủ. Y đã bị xóa tên khỏi vụ án thuộc Vương Dương Tú, đến nay chưa được bắt đầu dùng. Trong lòng y chất chứa oán hận và bất mãn. Trong mắt Độc Cô La lập tức lóe lên một tia cảnh giác. Yêu ngăn cơn oán giận của Nguyên Chủ: giờ đừng tiếp tục nói những lời vô dụng này, hãy nêu một số ý kiến có ích. Giọng điệu Độc Cô La hơi không hài lòng. Rất rõ ràng Nguyên Chủ đã nói những lời nói không nên nói. Việc cung nhân thọ đã là điều cấm kỵ của tất cả bọn họ, bất kỳ ai cũng không được nhắc lại việc này. Nhưng Nguyên Chủ lại không biết ý mà nhắc tới nó vào lúc này. Nguyên Chủ cũng biết mình nói đã lỡ lời, không dám nói thêm nữa. Độc Cô La trừng mắt nhìn y, lúc này mới quay đầu hỏi đại tướng quân Tả Kiêu về Trương Cẩn: Trương Hiền đệ, ý của đệ thế nào? Trương Cẩn vẫn im lặng không nói. Y thật ra đang suy nghĩ. Đã tới nơi này họp, mỗi người cũng không thể chỉ làm người nghe. Việc liên quan đến lợi ích thiết thân của mỗi người, Trương Cẩn đương nhiên cũng có ý tưởng của riêng mình. Tôi thấy mấu chốt vẫn là ở chỗ thái độ của sĩ tộc. Thật ra cũng không phải các cái sĩ tộc đều ủng hộ chuyện rời đô, ít nhất sĩ tộc quan lũng sẽ kiên quyết phản đối. Còn có các quan lớn gốc gác ở kinh thành, thậm chí bao gồm các nhà giàu ở kinh thành, việc rời đô cũng tổn hại đến lợi ích của bọn họ. Tôi tính thử, các đại thần ngũ phẩm trở lên trong triều đình ít nhất có 6 thành, 60% sẽ kiên quyết phản đối, 3 thành, 30% là giữ thái độ trung lập, nhiều nhất chỉ có 1 thành là hoàn toàn tán thành. Cho nên ở phương diện này quan trọng nhất chính là 3 thành đại thần giữ thái độ trung lập kia. Ý của Trương Hiền đệ là tranh thủ 3 thành đại thần giữ thái độ trung lập. Vũ Văn Bật đang ngồi đối diện y hỏi. Trương Cẩn chậm rãi gật đầu. Đúng vậy, chính là ý này. Chỉ cần có 9 thành phản đối, cho dù là thái độ của thánh thượng có cứng rắn hơn nữa thì người cũng sẽ không thể không thỏa hiệp. Dù sao người cũng vừa mới lên ngôi, ít nhất trong vòng 3 năm việc rời đô sẽ không được nhắc lại. Trương Cẩn lại nhìn Độc Cô La một cái. Độc Cô nghĩ sao? Độc Cô La vuốt sâu trầm tư một lát, cuối cùng gật đầu. Ta thấy đây là phương án khả thi nhất. Chúng ta phân công nhau hành động, cố hết sức đi khuyên nhủ những đại thần giữ thái độ trung lập đó. Quyển 3, nhất nhập kinh thành thâm tựa hải, chương 120. Thù hận khắc sâu thêm, y đã nhàn dối 2 năm nay rồi. Bây giờ tân hoàng đế đăng cơ, tất nhiên sẽ đại xá thiên hạ. Như vậy thì ngày y ngẩng đầu lên đã đến rồi. Y hy vọng Độc Cô gia và Vân gia có thể cùng đề cử y với thánh thượng. Như vậy thì việc y tái nhậm chức tuyệt đối sẽ không có sai sót nhầm lẫn. Khi hai người đang nói chuyện thì Độc Cô Hàn đi đến, hành lễ với phụ thân. Phụ thân, Hạ Nhược Bật đến, đã chờ ở phòng khách khá lâu rồi. Độc Cô La biết Hạ Nhược Bật đã đến lâu. Ông ta cũng biết Hạ Nhược Bật tìm mình để làm gì. Ông ta vốn cũng không nhiệt tình với chuyện này lắm. Ông ta cho rằng Hạ Nhược Bật không để ý gì đến thân phận mình mà lại đi tranh đấu với một vãn bối hậu sinh. Nhưng khi nghe y nói đối phương lại là cháu của Dương Tố thì suy nghĩ của ông ta liền có sự thay đổi. Nếu như có thể dùng chuyện này để kiềm chế Dương Tố thì cũng chẳng phải là chuyện không hay. Độc Cô La gật gật đầu, mời ông ta vào. Nguyên Chủ còn chưa kịp nói đến việc muốn một chức quan thì liền đã bị khách không mời mà đến Hạ Nhược Bật chặn ngang. Trong lòng liền rất không vui, nhíu mày hỏi: ông ta đến đây làm gì? Nguyên Chủ cũng không biết chuyện đấu võ tại sàn vật trưa nay. Độc Cô La liền kể lại chuyện này một cách đơn giản với Nguyên Chủ. Ông ta lắc đầu nói: chúng ta đều không ngờ lão đệ Hạ Nhược lại có thể như thế. Rõ ràng là tuổi đã cao rồi mà vẫn không chịu già, vẫn muốn cùng đánh cuộc sinh tử với Dương Nguyên Khánh, kết quả lại bị nhục. Điều này vô cùng nhục nhã, ta thấy còn khó chịu hơn cả việc ông ta bị giết. Nguyên Chủ năm đó bị bãi miễn chính là một tay Dương Tố chủ đạo. Y có mối thù vô cùng sâu đậm với Dương Tố. Nghe nói cháu của Dương Tố làm nhục Hạ Nhược Bật thì y không khỏi giận tím mặt. Một thằng nhãi mà lại dám làm nhục một ông thần đại tùy như thế, thật là phản thiên. Lúc này, phía sau truyền đến âm thanh của Hạ Nhược Bật. Tài công có thể nói như vậy, Hạ Nhược Bật cảm kích vô cùng. Hạ Nhược Bật được Độc Cô Hàn dẫn vào nội đường. Độc Cô La vội vàng đứng dậy chắp tay cười nói: Hạ Nhược lão đệ, xin lỗi không đích thân hoan nghênh. Hạ Nhược Bật lại bỗng nhiên quỳ rạp xuống trước mặt Độc Cô La, che mặt khóc: Khẩn cầu Độc Cô Công lấy lại công bằng cho tôi. Gia tộc Hạ Nhược sẽ ghi nhớ trong lòng. Kỳ thật Hạ Nhược Bật cũng không phải không thể giết được Dương Nguyên Khánh. Y có thực lực và tài lực. Tỷ dụ như treo giải thưởng nhìn lạng vàng thì chắc chắn sẽ có kẻ liều mạng thay y. Mấu chốt là giải quyết tốt hậu quả về sau. Hạ Nhược Bật giết Dương Nguyên Khánh rồi mà không có ai giúp y giải quyết hậu quả thì gia tộc họ Hạ Nhược sẽ không thể chịu nổi sự trả thù thảm của Dương Tố. Mà Độc Cô La là lãnh tụ quý tộc Quan Lũng, chỉ có ông ta mới có thể chống lại được Dương Tố. Hạ Nhược Bật liền muốn dụ dỗ Độc Cô La. Độc Cô La vội vàng nâng Hạ Nhược Bật dậy, trách mắng y nói: Ông làm gì vậy? Vì một chuyện nhỏ như thế mà cũng phải quỳ xuống sao? Hạ Nhược Bật trong mắt tràn đầy thù hận thấu xương, nghiến răng nghiến lợi nói: Chuyện này đối với tôi đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Tôi đã từng cho rằng Hàn Cầm Hổ là kẻ thù lớn nhất cuộc đời này của tôi. Bây giờ thì tôi mới biết Hàn Cầm Hổ căn bản chẳng là gì. Dương Nguyên Khánh mới là kẻ thù thực sự của gia. Cái thù giết con tôi thấy nhục vô cùng. Tôi chỉ có một câu: không phải là Dương Nguyên Khánh kia chết thì chính là Hạ Nhược Bật tôi chết. Độc Cô La nhìn chăm chăm vào y với ánh mắt thương hại một lúc lâu rồi ông ta mới thản nhiên hỏi: Ông thực sự quyết giết hắn? Chữ giết mà Độc Cô La nói đến ở đây không phải là giết trong sự đấu tranh công bằng mà là ám sát. Dùng thủ đoạn ám muội để giết Dương Nguyên Khánh. Ông ta biết Nhược Bật không có năng lực giết chết Dương Nguyên Khánh cho nên ý mới đến nhờ mình. Hạ Nhược Bật trong mắt lóe lên tia quyết đoán, không do dự nói: Đúng vậy, tôi quyết giết chết hắn. Độc Cô La vốn không muốn tham gia đến chuyện này, nhưng Hạ Nhược Bật tự mình đến nhà xin giúp, lại quỳ xuống như thế, ông ta thấy ngại và cũng khó thoái thác. Độc Cô La trầm tư một lát, lúc này mới gật đầu: Vậy được rồi, sẽ giết hắn, tôi sẽ giúp ông một tay. Nguyên chủ ở bên cạnh cũng tiếp lời: Thủ hạ của tôi cũng có một số người tài ba, cũng có thể giúp Hạ Nhược huynh một tay. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ánh trăng xuyên qua cửa sổ đi vào. Trên bàn, trên mặt đất đều là hình bóng trăng xuyên qua hoa văn của cửa sổ. Dương Nguyên Khánh ngồi trên chiếc ghế cạnh tường, nhịp thở vô cùng đều đặn. Ánh trăng xinh đẹp chiếu rọi lên hắn, ánh trăng như một người phụ nữ dịu dàng rúc vào trong lòng hắn. Lúc này trong sân truyền đến tiếng gõ cửa: Nguyên Khánh công tử. Hình như là quản gia đang gõ cửa ở bên ngoài. Dương Nguyên Khánh chậm chậm mở mắt. Hắn đứng lên, bước nhanh ra đến sân mở cửa ra. Chuyện gì đấy? Công tử, ngoài cổng có người tìm cậu. Quản gia cung kính nói. Là ai đó? Người đó không chịu nói, còn dừng xe ngựa ở đó. Dương Nguyên Khánh trầm ngâm một chút. Hắn quay vào phòng lấy một con dao găm để vào trong người rồi cùng với quản gia đi ra phía ngoài cổng. Ngoài cổng lớn nhà họ Dương có dừng một chiếc xe ngựa. 20 tên thị vệ ở bốn phía của chiếc xe ngựa. Cửa bên của chiếc xe đã mở ra. Tấm rèm che kéo ra một khe hở. Tấn Vương Dương chiêu mặt tươi cười kiên nhẫn chờ đợi. Dương Nguyên Khánh bước nhanh đi ra cổng, liền nghe thấy tiếng của Dương Chiêu. Nguyên Khánh bên này. Hóa ra là Tấn Vương. Điều này khiến Dương Nguyên Khánh thở nhẹ ra, bước nhanh đi lên trước, khom người thi lễ nói. Tham kiến điện hạ. Ngươi lên xe đi, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Dương Nguyên Khánh kéo cửa chiếc xe ngựa ra rồi lên xe. Chiếc xe chuyển động, chậm chậm đi về phía bên ngoài phường. Bên trong xe ngựa, Dương Chiêu vẻ mặt có chút trầm trọng, nói với Nguyên Khánh. Ta vừa mới nhận được tin, Hạ Nhược Bật đến phủ Độc Cô La. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng. Ông ta còn chưa từ bỏ ý định sao? Ông ta đương nhiên sẽ không từ bỏ. Ngươi làm mất thể diện của ông ta trước hàng vạn người, ông ta chỉ có thể càng kiên định muốn giết ngươi mà thôi. Dương Chiêu cười cười, lại nói. Tuy nhiên còn có một tin nữa. Ta không ngờ Độc Cô La không ngờ lại đồng ý giúp ông ta. Thật sự không ngờ, như thế thì sẽ đỡ cho chúng ta rất nhiều phiền toái. Dương Nguyên Khánh liếc mắt nhìn anh ta. Những lời nói này của Dương Chiêu chẳng khác nào có ý nói anh ta đã cài thân tín ở bên cạnh Độc Cô La, hoặc là Dương Quảng đã có đường dây ngầm. Ý của Điện Hạ là Độc Cô La đích thân đối phó tôi. Ông ta sẽ không đích thân ra tay đâu, chỉ là hỗ trợ thôi. Đối phó với ngươi chắc chắn là người của Hạ Nhược Bật. Vậy thì sẽ là lúc nào Điện Hạ có biết không? Dương Chiêu ngẫm nghĩ một chút nói. Cái này thì ta thực sự không biết, nhưng Độc Cô La làm việc vô cùng quyết đoán. Theo lẽ thường mà đoán thì nhanh nhất chắc là ngày mai. Vậy chúng ta nên đối phó thế nào? Ngươi không cần lo lắng. Nếu có tiến triển sớm nhất thì ta sẽ thông báo cho ngươi. Tuyệt đối không thể để bọn họ thực hiện được. Âm thanh càng nhỏ đi. Xe ngựa chạy rất nhanh ra khỏi phường Vụ Bản. Buổi sáng hôm sau, có hai quan viên binh bộ đến Dương Phủ, họ rất khách khí hỏi người gác cổng. Xin hỏi trấn tướng Dương Nguyên Khánh thành Đại Lợi có nhà không? Người gác cổng lập tức đi vào bẩm báo. Một lát sau Dương Nguyên Khánh bước nhanh đi ra nói với hai gã quan viên. Ta là Dương Nguyên Khánh. Một viên quan viên tiến lên thi lễ. Tại hạ là binh bộ lang trung Nguyên Thượng Khải, binh bộ có lệnh cho tướng quân. Nói xong, anh ta đưa tờ giấy lên. Dương Nguyên Khánh nhìn thoáng qua, nhớn mày nói. Sẽ để ta về trong ngày hôm nay chứ? Nguyên Thượng Khải gật gật đầu. Binh bộ nhận được cấp báo của Phong Châu có kỵ binh Tây đột quyết xuất hiện. Binh bộ hy vọng tướng quân lập tức trở về thành Đại Lợi. Lệnh gấp của binh bộ không thể chối từ. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu. Được rồi, ta sẽ thu dọn đồ quay về Phong Châu. Hai viên quan cáo từ ra về. Dương Nguyên Khánh quay trở về phòng thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của hắn rất ít, trong chốc lát liền đã thu dọn xong. Nhưng hắn không đi ngay, hắn vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi điều gì đó. Ước chừng hơn nửa canh giờ sau, người gác cổng lại chạy tới bẩm báo. Nguyên Khánh công tử, bên ngoài có ba xe ngựa đến, nói là đồ của công tử mua. Dương Nguyên Khánh lập tức đứng dậy dẫn ngựa đi ra ngoài cổng phủ. Bên ngoài cổng phủ có ba chiếc xe ngựa trang hoàng bình thường. Không có khác biệt gì với những xe ngựa vận chuyển hàng bình thường. Không có cửa sổ xe. Chỉ có một lỗ thông khí nhỏ. Trên tường dán một tấm giấy niêm phong. Bên trên có dấu ấm hồng của chợ Lợi Nhân. Rất hiển nhiên là một xe ngựa vận chuyển hàng. Ở bên cạnh hai chiếc xe ngựa có 12 tên tùy tùng áo đen, trên người là trang phục của gia đình Dương Phủ. Công tử, đây là mua thứ gì vậy? Người gác cổng tò mò cười hỏi. Ta mua mấy trăm cân lá trà, ở thành Đại Lợi không có. Dương Nguyên Khánh cười cười. Hắn mở cửa chiếc xe ngựa thứ hai, ngồi bên trong thùng xe. Rõ ràng chính là Tấn Vương Dương Chiêu, ở xung quanh anh ta chất đầy mấy bao lá trà. Không thể ngờ ta lại biến thành thương gia bán trà. Dương Chiêu cười đùa nói. Điện hạ, binh bộ lệnh cho tôi ngay lập tức quay về thành Đại Lợi. Ta biết rồi. Nụ cười trên mặt Dương Chiêu biến mất. Anh ta nói với một ngữ khí thản nhiên. 300 gia tướng nhà họ Hạ hôm nay khi trời chưa sáng đã ra khỏi thành rồi. Còn có 19 người mặc áo xám bí ẩn. 19 người mặc áo xám này mới là sát thủ thực sự. Ta không đoán sai thì đây chính là Vân Cương Thập Tam Kỵ mà Độc Cô gia nuôi dưỡng. Ngoài ra 6 người còn lại chắc là gia tướng của Nguyên Chủ. Ngươi có đối phó được không? Vấn đề cá nhân của tôi không lớn, cùng lắm thì bỏ chạy, bọn họ cũng sẽ không đuổi kịp. Chỉ là... Dương Nguyên Khánh có chút lo lắng nói. Chỉ là tôi lo lắng cho Điện Hạ. Không thì Điện Hạ đừng tiến tôi nữa. Nếu chẳng may Điện Hạ xảy ra chuyện gì thì ty chức không thể chịu trách nhiệm được. Ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là tiến ngươi một đoạn ngắn thôi, sẽ không tiến vào vòng mai phục của bọn họ đâu. Dương Chiêu khẽ cười nói. Bất kể thế nào, ngươi phải quay trở về thành Đại Lợi thì ta cũng nên tiến ngươi một đoạn, đúng chứ? Dương Nguyên Khánh phi người lên ngựa. Phi nhanh cùng với ba chiếc xe ngựa và hai mươi mấy gia đinh áo đen cùng đi về Kim Quang Môn của thành Tây. Dương Nguyên Khánh vừa mới khởi hành không lâu, con cả của Hạ Nhược Bật là Hạ Nhược Thắng liền nhận được tin. Bên cạnh Hạ Nhược Thắng còn có một người đàn ông chừng hơn 30 tuổi. Anh ta là con trai duy nhất của Độc Cô La, tên là Độc Cô Khí. Độc Cô Khí là phụng chỉ mệnh lệnh của ông nội đến hỗ trợ Hạ Nhược gia hoàn thành hành động hôm nay. Anh ta nhìn thấy Hạ Nhược Thắng hơi nhăn mày liền hỏi: sao thế, có gì ngoài dự liệu sao? Hạ Nhược Thắng lắc đầu: không có gì ngoài dự đoán, chỉ có điều có thêm 3 chiếc xe vận chuyển hàng. Bên trong dường như chứa đầy đồ gì đó rất nặng, còn có cả niêm phong trợ lợi nhân nữa. Chắc là thứ đồ mà Dương Nguyên Khánh mang về thành Đại Lợi. Anh ta lại hỏi người báo tin: cụ thể là cái gì vậy? Người báo tin đáp: nghe người gác cổng nói hình như là lá trà. Độc Cô Khí đối nhân xử thế cẩn thận, anh ta vẫn là hơi lo lắng liền nói: mau phái người đến chợ lợi nhân điều tra xem cuối cùng Dương Nguyên Khánh mua cái gì vậy. Hạ Nhược Thắng gật gật đầu, lập tức bảo một người đến chợ lợi nhân điều tra tin tức. Y lại nói với một tâm phúc khác: mau đi thông báo với lão gia, Dương Nguyên Khánh đã xuất phát. Tâm phúc của Hạ Nhược Thắng lấy một con ngựa chạy gấp về phía thành Tây. Quyển 3, nhất nhập kinh thành Thâm Tựa Hải.